Chương 1380, tiếp tục xông vào kiếm giới. Diệp Trần, có thể kể cho chúng ta nghe một chút về thế giới bên ngoài hay không? Diệp Trần trở về là để tạo cơ hội cho mọi người có thể đi ra ngoài, nhưng phần lớn mọi người như cũ vẫn rất tò mò, đang nói chuyện chính là Đạm Đài Minh Nguyệt. Thế giới bên ngoài hẳn là rất kịch liệt phải không? Sở Trung Thiên cũng nói. Khẽ gật đầu, Diệp Trần nói, thế giới bên ngoài, cường giả nhiều như mây trời, chỉ có đạt tới sinh tử cảnh thất trọng thiên thì mới được xưng tụng là phong đế vương giả, sinh tử cảnh cửu trọng thiên chính là chí tôn. Nhưng từ sinh tử cảnh lục trọng thiên đến sinh tử cảnh thất trọng thiên là một bước ngoặt rất khó bước qua, nhất định phải cô đọng ra được đế hoàng ấn ký thì mới có hy vọng đột phá. Đế hoàng ấn ký là gì vậy? Lam Sơn Mi nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần giải thích, ta nghĩ người cũng đã tiến vào được vô ngã cảnh giới. Vô ngã cảnh giới có tất cả 3 tầng, tầng thứ nhất là tầng bình thường, tầng thứ hai thì có 2 lộ tuyến, theo thứ tự là vô ngã chi khu cùng vô ngã thiên nhãn, tầng thứ ba thì chính là vô ngã chi đế hoàng. Nếu có thể đột phá vượt qua vô ngã chi đế hoàng cảnh giới là có thể cô đọng đế hoàng ấn ký. Vô ngã thiên nhãn sao? Tuyết kiếm vương tu luyện theo lộ tuyến vô ngã thiên nhãn, dĩ nhiên, chẳng qua chỉ là giai đoạn sơ khai của vô ngã thiên nhãn mà thôi, còn độc cô tuyệt cũng đã đạt đến vô ngã chi khu trung kỳ. Về phần bí mật của vô ngã cảnh giới cũng là do điện linh vương của Phong Vương Điện nói ra, Phong Vương Điện điện linh cơ hồ không chỗ nào là không biết cả. Nhưng mọi người lại không nghĩ tới phía trên vô ngã cảnh giới còn có thể cô đọng ra đế hoàng ấn ký. Trong vũ trụ tinh không, ma tộc là đệ nhất đại tộc bầy, kế tiếp mới là nhân tộc, dạ xoa tộc, cự nhân tộc, tà linh tộc và các đại tộc quần khác. Chỗ sinh sống của nhân tộc chính là tứ đại sinh mệnh tinh vực, theo thứ tự là Thanh Long tinh vực, Bạch Hổ tinh vực, Chu Tước tinh vực, Huyền Vũ tinh vực. Mỗi một tinh vực cũng hết sức khổng lồ, có vô số khỏa tinh thần sinh mệnh, nhưng sinh mệnh tinh thần chỉ mới là chỗ căn bản. Tại trên bất kỳ một khỏa sinh mệnh tinh thần nào cũng có vô số cao thủ, có thể nói là nhiều như mây đấy. Số lượng sinh tử cảnh vương giả phải lấy vạn làm đơn vị, cũng có chút ít sinh mệnh tinh thần có số lượng nhân khẩu nhiều gấp mấy lần so sánh với chân linh thế giới. Bất quá ở trên các sinh mệnh tinh thần này, năng lượng bài xích là cực kỳ nghiêm trọng, khiến cho lực phá hoại của sinh tử cảnh vương giả bị giảm mạnh gấp trăm ngàn lần. Diệp Trần đem chuyện tình nơi ngoại giới kể cho mọi người nghe. Cuối cùng, Diệp Trần nói đến thần chi nhạc viên. Tại thần chi nhạc viên có chiến thần tháp, sinh tồn tháp, vũ kỹ tháp, thú liệp tháp, thời gian tháp, áo nghĩa tháp. Chiến thần tháp là địa phương dùng để khảo nghiệm thực lực bản thân, nó sở hữu tất cả 10 tầng. Và sinh tồn tháp thì khảo nghiệm năng lực sinh tồn, cũng có cả thảy 10 tầng. Vũ kỹ tháp thì dùng để tu luyện công pháp, thú liệp tháp thay vì là chỗ vui chơi của các chân thần, thì nó lại chính là nơi dành cho các thành viên tiến hành chém giết lẫn nhau. Thời gian tháp có thể khống chế tỷ lệ thời gian. Áo nghĩa tháp có thể giúp cho chúng ta trong thời gian ngắn mà đem một môn áo nghĩa tìm hiểu đến viên mãn, kể từ đó, tụ không cần lãng phí thời gian để tìm hiểu áo nghĩa nữa, có thể tận tình sáng tạo ra các loại công pháp. Diệp Trần, lấy nhãn lực của ngươi để đánh giá thì thực lực của chúng ta so với thế giới bên ngoài thuộc về tầng thứ mấy? Hỏi thăm chính là Sở Trung Thiên. Khẽ suy tư một phen, Diệp Trần chi tiết nói, ở tứ đại sinh mệnh tinh vực, có một thiên vương bảng, muốn có tên trên thiên vương bảng thì tuổi đời của mình phải ở trong vòng 50 tuổi. Danh sách tổng cộng có 100 hạng, theo nhận xét của ta thì chỉ có một số người trong các ngươi là có thể tiến vào thiên vương bảng, còn thứ hạng đạt bao nhiêu thì ta cũng không nên nói ra rồi. Nếu như không có man hoang tinh thì đám người độc cô tuyệt muốn tiến vào thiên vương bảng là rất khó đạt được, dù sao thiên vương bảng chính là một bảng xếp hạng đỉnh cấp thiên tài của tứ đại sinh mệnh tinh vực, người bình thường hoàn toàn không thể chen chân vào được. Dĩ nhiên, đám người độc cô tuyệt chỉ cần vừa rời khỏi chân linh thế giới thì tu vi cảnh giới nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó lại là một chuyện khác. Mà Diệp Trần này, ở trong thần chi nhạc viên ngươi đã đạt đến thực lực nào rồi, đã xông vào đến tầng bao nhiêu của chiến thần tháp rồi. Phần lớn tân duệ vương giả của chân linh thế giới cũng tới, bao gồm tứ đại đệ tử của Diệp Trần cùng với Trương Hạo Nhiên, nhân số đã sớm vượt qua 100, Yến Phượng Phượng hỏi. Chiến thần tháp tầng thứ 10 rồi, tầng thứ 10, thật đúng là rất lợi hại. Về chuyện này, Yến Phượng Phượng cũng không cảm thấy ngoài ý nghĩ của mình, Diệp Trần luôn luôn mang đến cho bọn hắn rung động rất nhiều. Viên Hồng chen miệng nói, ngay từ đầu phải biết là rất lợi hại rồi, muốn đi vào được thần chi nhạc viên thì bản thân mình phải là một trong 10 nhân vật đứng đầu của thiên vương bảng mới được. Mà trong tình hình chung, khi mới vừa gia nhập thần chi nhạc viên thì phần lớn mọi người đều chỉ có thực lực chiến thần tháp tầng thứ nhất, có thể xông đến tầng thứ hai thì đều là nhân vật lợi hại cả, còn xông đến tầng thứ ba thì trăm năm khó gặp, có thể xông đến tầng thứ tư thì vài ngàn năm mới có được một, chỉ có một mình Diệp Trần hắn mà thôi. Tầng càng cao trong chiến thần tháp thì chênh lệch thực lực càng lớn. Mấy tầng đầu tiên thì chênh lệch cũng chỉ gấp mấy lần mà thôi, đến mấy tầng phía sau thì chênh lệch ít nhất đều gấp 10 lần trở lên. Ở thần chi nhạc viên, có thể xông đến tầng thứ 9 thì sẽ có chuẩn đế thực lực, có nghĩa là đã tiến đến rất gần thực lực của Phong Đế Vương giả rồi. Khi xông đến tầng thứ 10 thì đã có chiến đế thực lực, có thể chống lại Phong Đế Vương giả. Riêng thực lực của Diệp Trần thì đã đạt đến đỉnh cấp chiến đế thực lực, ở trong giới Phong Đế Vương giả đã khó tìm được địch thủ rồi. Đỉnh cấp chiến đế, đám người Độc Cô Tuyệt, Tuyết Kiếm Vương trầm mặc xuống. Căn cứ theo như lời Viên Hồng, chiến thần tháp tầng thứ nhất và tầng thứ 10 sẽ có chênh lệch đoán chừng là 10 vạn lần trở lên, tuy nói 10 vạn lần này là một khái niệm không rõ ràng, cũng không phải là nói toàn bộ mọi mặt tố chất cũng chênh lệch 10 vạn lần, tỉ như kiếm ý, vô ngã cảnh giới, tu vi cảnh giới, kiếm vực, kiếm pháp, từng cái xê xích nhau gấp 10 lần, tổng hợp lại thì chính là 10 vạn lần, đây là đoán chừng tối thiểu nhất, trên thực tế hẳn là có nhiều hơn đấy. Mà trong một số ít người bọn họ, tối đa cũng chỉ là vừa đủ để tiến vào thiên vương bảng, ngay cả thực lực chiến thần tháp tầng thứ nhất cũng xa xa chưa đạt tới nổi, chênh lệch giữa bọn hắn chẳng phải là lớn đến không cách nào tưởng tượng sao. Bọn họ suy đoán không sai, chênh lệch giữa Diệp Trần và bọn họ đúng là lớn không cách nào tưởng tượng được nữa rồi. Khi Diệp Trần cùng Sở Trung Thiên và Độc Cô Tuyệt giao thủ, trừ chân nguyên sinh tử cảnh tam trọng thiên thật sự bên ngoài, những thứ khác cũng không phát huy ra, tỉ như kiếm vực, kiếm ý, vô ngã cảnh giới, ngay cả kiếm pháp cũng đều chỉ thi triển một cách thật nhẹ nhàng, chứ uy lực thật sự của liệt hỏa phần xuân không chỉ có một điểm như vậy. Dĩ nhiên, chênh lệch nhìn như rất lớn nhưng thật ra cũng không cần phải tuyệt vọng, nếu có thể đem mỗi phương diện tăng lên gấp mấy lần, là có thể đem chênh lệch rút ngắn mấy trăm lần rồi, bất quá chỉ có chút phương diện là có thể tăng lên thật tốt, tỉ như công pháp, còn những cái khác thì tự tăng lên hơi khó khăn. Tu vi tổng cộng là cửu trọng thiên, mỗi khi tăng lên một trọng thiên thì thực lực sẽ tăng trưởng gấp mấy lần, kiếm vực, kiếm ý cũng chỉ mới có cửu trọng hoặc là cửu cấp, vô ngã cảnh giới thì cũng chỉ có ba cái giai đoạn, cho nên, muốn rút ngắn chênh lệch nhanh nhất thì công pháp lại là yếu tố tối trọng yếu, những cái khác có thể từ từ đuổi theo, dù sao khi tu luyện càng đến hậu kỳ thì càng khó tăng lên, thời gian hao phí cũng càng ngày càng dài thêm. Tỷ như một người có thể ở sinh tử cảnh nhất trọng thiên cảnh giới mà sáng tạo ra ngũ chuyển công pháp thì có thể trong nháy mắt diệt sát cả Phong Đế Vương giả, như vậy có thể thấy được tầm quan trọng của công pháp đấy. Diệp Trần có thể có thực lực như bây giờ hoàn toàn là vì đã bỏ ra công sức rất lớn để tu luyện tam chuyển cực hạn kiếm pháp. Đáng lưu ý chính là, chiến lực mặc dù quan trọng, nhưng linh hồn bí pháp cũng không thể để cho yếu nhược được, nếu như linh hồn bí pháp của mình yếu ớt thì có thể xảy ra tình trạng, địch nhân có chiến lực xa xa không bì kịp mình nhưng cũng có thể để đày đọa mình đến chịu không nổi đấy. Các vị, lần này ta trở về là chuẩn bị đưa một nhóm người ra ngoại giới trước, nhân số đại khái khoảng 300 vạn người, dự định Lạc Trần kiếm tông ta là 10 vạn, 290 vạn người còn lại thì các vị có thể thương lượng với nhau để phân phối. Sau dị tộc đại kiếp nạn năm đó, chân linh thế giới đã có được 600 chiếc đại hình vương cấp chiến hạm, mỗi chiếc đại hình vương cấp chiến hạm có thể tải được 5.000 người, 600 chiếc chính là 300 vạn người. Ngoài trừ lưu lại mấy chiếc để phòng ngừa vạn nhất, dù sao ở chỗ đội nhóm của Diệp Trần cũng có được 14 chiếc chiến hạm rồi. Lạc Trần Kiếm Tông có số nhân khẩu vượt qua 10 vạn, cộng thêm gia quyến của các thành viên trong Kiếm Tông, phỏng chừng khoảng trăm vạn cho tới hơn ngàn vạn, rất nhiều người trong đó cũng có gia tộc của mình, số nhân khẩu của một gia tộc có thể nhiều có thể ít, không cách nào đoán chừng chính xác được, bất quá Diệp Trần cũng không có ý định đem toàn bộ Lạc Trần Kiếm Tông di chuyển đi, hắn tính di chuyển đi một nhóm người mà thôi. Những người còn lại như cũ vẫn phải ở lại chân linh thế giới, dù nói thế nào thì chân linh thế giới cũng là một thế giới. Nhân khẩu lấy vạn ức làm đơn vị, thỉnh thoảng cũng có sinh ra rất nhiều thiên tài, nếu như di chuyển toàn bộ đi, tự đại biểu cho việc đã mất đi một cái địa phương phát triển rồi. Dựa theo tính toán của Diệp Trần, 10 vạn người vậy là đủ rồi, trong đó nhân khẩu của Lạc Trần Kiếm Tông là 1-2 vạn, số còn lại chính là gia quyến của 1-2 vạn nhân khẩu này, những người còn lại sẽ tiếp tục ở đây phát triển. Dù sao sau này vẫn còn có thể di chuyển, cứ qua một thời gian ngắn thì sẽ có một chuyến di chuyển thêm một nhóm người nữa. Trước tiên, nhóm đầu tiên sẽ phát triển ở Hỏa Hoa Thành, xây dựng trụ cột thật tốt cho nhóm người phía sau tới. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Không ít người nhíu mày, đang suy tư xem sẽ dẫn bao nhiêu người đi, có thể mang những ai đi. Đúng vậy, ta cho các ngươi thời gian một tháng để lên kế hoạch, một tháng sau nhất định phải cho ta kết quả cuối cùng. Diệp Trần gật đầu. Cái này xác thực không phải là một chuyện nhỏ, thế lực tại chân linh thế giới có rất nhiều, dính dấp cũng nhiều, không ai nghĩ đến sẽ chọn nhiều người mang đi. Suy nghĩ một chút, Diệp Trần quyết định cho bọn hắn thời gian một tháng, thời gian đế cấp chiến hạm qua lại cần đến 8 tháng, thời gian hắn có thể lưu lại chỉ còn 4 tháng, cộng thêm một tháng này nữa thì chỉ còn có 3 tháng mà thôi. Thiên Kiếm Đại Lục, Diệp Trần đi tới vùng phụ cận của Thiên Kiếm. Thiên Kiếm có lai lịch rất thần bí, bên trong kiếm giới lại càng thần bí khó lường hơn, hiện tại đối với Diệp Trần như cũ vỡ có tác dụng cực lớn, tứ đại đệ tử của Diệp Trần cũng đã từng xông qua kiếm giới. Căn cứ vào phỏng đoán của Diệp Trần, Từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 10 của kiếm giới sẽ tương ứng với kiếm vực đệ nhất trọng. Từ tầng thứ 11 đến tầng thứ 14, tương ứng kiếm vực đệ nhị trọng. Từ tầng thứ 15 đến tầng thứ 18, tương ứng với kiếm vực đệ tam trọng. Tầng 19 đến tầng thứ 22, tương ứng kiếm vực đệ tứ trọng. Tầng thứ 23 đến tầng thứ 26, tương ứng kiếm vực đệ ngũ trọng. Trước mắt, Diệp Trần hiện có kiếm vực đệ ngũ trọng sơ cấp cảnh giới, bình thường mà nói, như vậy đã có thể xông đến tầng thứ 23, nhưng bất quá đó cũng không phải đúng tuyệt đối, kiếm đạo cảnh giới càng cao sẽ có thể để cho ngươi xông lên nhiều tầng hơn, từ đó kiếm pháp sẽ càng thêm lợi hại cũng là vì vậy. Diệp Trần cũng muốn nhìn qua một chút, mình có thể xông đến tầng bao nhiêu, có thể thu hoạch được nhiều hay không. Tiến vào kiếm giới, Diệp Trần bắt đầu xông pha, tầng thứ nhất, tầng thứ 15, tầng thứ 20, tầng thứ 23. Rất nhanh, Diệp Trần đã xông đến tầng thứ 23, tầng thứ 23 có 23 nhóm kiếm khách, mỗi một nhóm là 1.000 người. Những kiếm khách này đều có mọi mặt tố chất tương đối ngang bằng Diệp Trần, chỉ có kiếm pháp và kiếm đạo cảnh giới là không giống nhau. Nhanh chóng xóa sổ đám kiếm khách đông đúc như thủy triều, Diệp Trần đã thông qua tầng 23, đi tới tầng thứ 24. Rất nhanh đã đến tầng thứ 25, Diệp Trần phát hiện, đã đến tầng thứ 25 rồi nhưng như cũ vẫn không có áp lực quá lớn, những kiếm khách này có kiếm pháp tương đối quá mức non nớt với Diệp Trần. Tầng thứ 26, đã bắt đầu hơi có cảm giác bị áp bách. Tầng thứ 27, Diệp Trần đã buộc phải lấy ra chín thành thực lực để đối phó. Tầng thứ 28, Diệp Trần đã cảm thấy cố hết sức. Chương 1381, kiếm giới tầng thứ 29. Bắt đầu từ tầng thứ 9 thì số lượng kiếm khách trước sau duy trì tại 1.000 người, đến tầng thứ 28 thì số lượng vẫn không thay đổi. Ở tầng này, kiếm vực của các kiếm khách đã vượt qua của Diệp Trần, đạt đến tầng thứ 5 trung kỳ cảnh giới, mỗi một kiếm Diệp Trần đâm ra đều gặp phải lực cản cùng lực vặn vẹo vô cùng lớn. Sau khi đánh chết 44 danh kiếm khách, Diệp Trần đã bị tên kiếm khách thứ 45 cùng tên kiếm khách thứ 46 đâm trúng trái tim cùng yết hầu. Xông đến tầng thứ 28 đã thất bại, kiếm vực đối với thực lực có ảnh hưởng quá lớn rồi. Kiếm pháp của Diệp Trần so với của các kiếm khách tại tầng 28 thì lợi hại hơn gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Kiếm đạo cảnh giới cũng cao hơn không ít so với bọn hắn, nhưng đối diện với luồng kiếm vực rất mạnh này, kiếm pháp của Diệp Trần chỉ có thể phát huy ra 1% uy lực thì đã xem là không tồi rồi, mức độ sai lệch là rất lớn. Tại khu vực hư vô ở ngoài kiếm giới, Diệp Trần ngồi khoanh chân dưới đất, trong đầu hiển hiện lại tình cảnh lúc nãy. 3 ngày qua đi, Diệp Trần tiến vào kiếm giới lần thứ 2. Một đường quá quan trảm tướng, Diệp Trần rất nhanh đã đi tới được tầng thứ 28. Bên trong kiếm giới, chân nguyên không cách nào phóng xuất ra được, chỉ có thể chém giết ở khoảng cách gần, do vậy số lượng kiếm khách nhiều nhất mỗi lần tới gần Diệp Trần cũng chỉ mười mấy người, các kiếm khách khác chỉ có thể xếp hàng ở phía sau. Đinh đinh đương đương, hỏa tinh văng tung tóe, hai tay cầm song kiếm, Diệp Trần vứt bỏ tất cả tạp niệm mà hết sức chăm chú vào việc ứng phó các kiếm khách không ngừng xông lên, song kiếm trong tay của hắn dường như vặn vẹo ra từng tia sáng, không ngừng đâm trúng thân thể các kiếm khách. Với trình độ kiếm vực hiện tại, hắn cũng có thể kiên trì được một lúc, dù cho kiếm vực của đối phương cao hơn một bậc so với hắn. Tên thứ 45, tên thứ 52, tên thứ 78, tên thứ 100, đánh chết dòng giã 100 người kiếm khách, Diệp Trần mới bị loạn kiếm chém giết, chiến tích đã tăng lên gấp đôi so với trước đó rồi. Ở bên trong hư vô chi địa, Diệp Trần cảm ngộ càng ngày càng sâu về ngàn vạn loại kiếm pháp mà mình vừa trải nghiệm qua, cuối cùng chỉ lưu lại phần tinh hoa và huyền diệu tối cao nhất trong đó, bộ phận này đã không thể gọi là kiếm pháp nữa, mà chính xác hơn thì đó là một loại bổn nguyên. Chính là kiếm đạo bổn nguyên, mà kiếm đạo bổn nguyên vừa vặn chính là cơ sở của kiếm vực. Thứ 155, thứ 198, thứ 242, thứ 299, lần thứ 3 đi vào tầng thứ 28 kiếm giới. Diệp Trần giống như được thần linh trợ giúp vậy, liên tiếp đánh giết từng kiếm khách một. Lúc đánh chết danh kiếm khách thứ 299, Diệp Trần đã lộ ra một chút sơ hở, thế nhưng chỉ một chút sơ hở này thôi đã liền bị tên kiếm khách thứ 300 phát hiện ra, hắn lập tức đâm một kiếm vào đây, ánh kiếm lấp lóe. Trong một sát na đó, thời gian như ngừng lại, trong nháy mắt mà tựa như trải qua một năm thời gian vậy, quanh thân Diệp Trần dập dờn lên vô số âm thanh ngân vang của kiếm. Vừa khẽ lách người đi thì mũi kiếm của tên kiếm khách thứ 300 đã trượt xẹt qua cổ của Diệp Trần. Phốc, không có chút do dự nào, Diệp Trần một kiếm đâm xuyên qua tim đối phương. Tầng thứ 5 kiếm vực trung kỳ đột phá. Dưới áp lực vô cùng lớn, Diệp Trần đã đột phá thành công, kiếm vực từ tầng thứ 5 sơ kỳ đã tăng lên tới tầng thứ 5 trung kỳ, kiếm chi quy tắc đã được tăng lên một bước, phối hợp cùng với không gian áo nghĩa đã như hổ thêm cánh. Phốc, phốc, phốc, phốc, đồng dạng với cảnh giới kiếm vực tăng lên. Diệp Trần tỏa ra một khí thế nghiền ép, địch nhân lao đến bao nhiêu liền bị diệt sát bấy nhiêu, căn bản chúng đã không còn là đối thủ nữa, uy lực kiếm pháp cũng bắt đầu được thể hiện ra. Thứ 999, thứ 1000, rốt cục, Diệp Trần đã xông qua được tầng thứ 28, đi tới tầng thứ 29. Tại tầng thứ 29, kiếm vực của các kiếm khách chính là tầng thứ 5 hậu kỳ cảnh giới. Lần này, Diệp Trần vẻn vẹn chỉ đánh chết được 9 tên kiếm khách thì liền bị thất bại. Kiếm khách tại tầng thứ 29 thực sự quá mức cường đại, không chỉ kiếm vực vượt qua Diệp Trần, mà chênh lệch ở những phương diện khác cũng đã được rút ngắn rất nhiều, so với kiếm khách tầng thứ 28 thì mạnh hơn đâu chỉ 1-2 điểm. Một tuần lễ nữa đã qua, số lượng địch nhân tại tầng thứ 29 mà Diệp Trần đánh giết được đã tăng lên đến 30 người, phạm vi tiến bộ vô cùng nhỏ, chỉ với nửa tháng thời gian còn lại sẽ rất khó có thêm thu hoạch. Cần phải trở về rồi. Xé rách hư không, Diệp Trần trở về Lạc Trần Kiếm Tông tại Chân Linh Đại Lục. Giờ này khắc này, đông đảo đỉnh cấp thế lực của Chân Linh thế giới đang đứng ở thời kỳ dung chuyển, người người đều tranh thủ đăng ký tham gia vào chuyến đi đến ngoại giới, có quan hệ thì nhờ vào quan hệ, có nữ sắc thì dùng nữ sắc mê hoặc. Mà hết thảy những người khởi xướng cũng không đi quản những sự tình rườm rà này, đều đang hưởng thụ sự an nhàn hiếm thấy. Trong một gian phòng ngủ xa hoa, Diệp Trần ôm Mộ Dung Khuynh Thành nằm trên giường, tay trái thỉnh thoảng vân về đôi nhũ hoa mềm mại mê hoặc đến kinh người của nàng. Diệp Trần, chàng chừng nào thì mới lấy Tĩnh muội muội đây? Mộ Dung Khuynh Thành lớn hơn một tuổi so với Từ Tĩnh, từ sau khi Diệp Trần rời đi, hai người liền xưng hô như tỉ muội. Nàng không ghen sao? Diệp Trần cười nói, nếu như chúng ta là người bình thường thì chắc chắn muội sẽ ghen. Đến cảnh giới này của bọn họ, tư tưởng đã không còn giống với phàm nhân nữa rồi, chỉ cần mình yêu Diệp Trần cũng yêu mình, tất cả mọi thứ khác đều không quan trọng nữa. Ngược lại, nàng vẫn hy vọng có thể có thêm tỉ muội để sống cùng mình, dù sao rất nhiều lúc Diệp Trần đều muốn vội vàng đi lo chuyện riêng của mình, vì mục tiêu của hắn là vươn lên đỉnh cao nhất của kiếm đạo. Chờ thêm vài năm nữa, chúng ta nên có một hài nhi nhé. Nói xong lời này, Diệp Trần lại tiến vào thân thể Mộ Dung Khuynh Thành lần nữa. Mũ, mũ sướng vãi. Sư tỷ, việc sắp xếp danh ngạch của Long Thần Thiên Cung thế nào rồi? Diệp Trần mỉm cười, đi đến trong phòng ngủ của cung chủ Long Thần Thiên Cung. Cũng sắp xong cả rồi. Long Thần Thiên Cung cũng giống như Lạc Trần Kiếm Tông, danh ngạch cũng có chục vạn người, Từ Tĩnh đứng lên rót cho Diệp Trần một chén trà. Đặt chén trà xuống, Diệp Trần bắt lấy tay của đối phương và kéo nàng ngồi trên bắp đùi của mình. Từ Tĩnh có chút hoang mang, sau khi thoáng vùng vẫy mấy lần thì không động đậy được nữa, hô hấp trở nên có chút dồn dập, bộ ngực trắng nõn bên dưới bộ sim y màu trắng đã trở nên chập trùng. Diệp Trần nhẹ nhàng ôm lấy Từ Tĩnh rồi hôn lên đôi môi gợi cảm của nàng. Một lát sau, Từ Tĩnh từ bị động hóa thành chủ động, hai tay ôm ở sau gáy Diệp Trần mà đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ dây dưa nơi đầu lưỡi thôi thì hiển nhiên không cách nào thỏa mãn, Diệp Trần đứng lên ôm Từ Tĩnh đi đến hướng giường lớn. Trong cảm xúc hồng hoang, hai người chìm đắm vào nhau đến mềm nhẵn trên giường, hai bóng người trắng như tuyết quấn quýt lấy nhau, đôi môi và đầu lưỡi không phút giây nào rời xa, để chắc tôi phải chuyển qua dịch chuyện XXX luôn quá Park ạ. P. Sáng sớm ngày thứ hai, cảm xúc mạnh mẽ qua đi, hai người ôm nhau nằm đó. Từ Tĩnh có làn da mềm nhẵn như tơ lụa khiến Diệp Trần yêu thích đến không nỡ rời tay. Bỗng nhiên muội muốn đi ra nhìn ngắm ngoại giới quá. Dưới sự vuốt ve của Diệp Trần, Từ Tĩnh mở miệng nói. Diệp Trần cười nói, chuyện này có khó khăn gì, hiện tại chúng ta cũng có thể đi rồi. Tĩnh muội muội, hi hi. Nhìn thấy Từ Tĩnh, Mộ Dung Khuynh Thành lộ ra ý cười vẻ ám muội, đối phương mới làm phụ nữ. Khí chất biến hóa kia tại trong mắt Mộ Dung Khuynh Thành hết sức rõ ràng. Cảm nhận được hàm ý trong ánh mắt Mộ Dung Khuynh Thành, trên mặt Từ Tĩnh hiện lên nét đỏ ửng. Tĩnh muội muội, làm chuyện kia có thoải mái không, ha? Đi theo phía sau Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành cố ý khiêu khích Từ Tĩnh. Từ Tĩnh nào phải là đối thủ của Mộ Dung Khuynh Thành, lắp bắp không thôi, không hề có một chút nào khí thế của tuyệt đại vương giả. Ở phía trước, Diệp Trần cười một tiếng, thông qua tử lộ, ba người đã đi tới trong vũ trụ tinh không thực sự. Nơi này chính là ngoại giới sao? Mộ Dung Khuynh Thành cùng Từ Tĩnh hít sâu một hơi, ở chỗ này, bọn họ cảm nhận được vũ trụ mênh mông vô cùng vô biên, vũ trụ quy tắc không rõ ràng giống như tại chân linh thế giới, nhưng lại cao hơn rất nhiều, là thứ mà phàm nhân không thể chạm đến. Trừ thứ này ra, không gian nơi này quá mức vững chắc, sóng chấn động không gian vô cùng mờ mịt, lấy thực lực của các nàng thì khó có thể bắt giữ được quy luật sóng chấn động của không gian. Cuối cùng, chân nguyên trong cơ thể các nàng bắt đầu dục dịch chuyển mình. Tại chân linh thế giới, bởi vì bị hạn chế quy tắc nên cao nhất chỉ có thể tu luyện tới sinh tử cảnh tam trọng thiên mà thôi, sau khi đạt đến tầng thứ 3 thì dù cho ngươi có tu luyện thêm 1.000 năm nữa cũng không cách nào đột phá đến sinh tử cảnh tứ trọng thiên, hơn nữa cũng không có nhiều thời gian như vậy để cho ngươi tu luyện, tại bên trong chân linh thế giới, tuổi thọ của vương giả chỉ vẻn vẹn là 1.000 năm. Nhưng trong vũ trụ tinh không lại không giống như vậy, ngay một chớp mắt thông qua tử lộ, gông xiềng tính mạng của các nàng đã bị gãy vỡ, tuổi thọ từ 1.000 năm đã tăng lên trên đến 100.000 năm, có một loại khí chất trường sinh rồi. 100.000 năm, tuổi thọ lập tức tăng thêm gấp trăm lần rồi. Mộ Dung Khuynh Thành thở dài nói, Diệp Trần nói, vũ trụ tinh không quảng đại vô biên, 100.000 năm đối với vũ trụ tinh không mà nói, bất quá cũng chỉ là nháy mắt, suy cho cùng, như trước vẫn rất ngắn ngủi, chỉ khi có thể trở thành chân thần thì cuộc số của chúng ta mới có thể gọi là vĩnh hằng. Chân thần có thể siêu thoát với vũ trụ tinh không, thăng lên đến một tầm cao mới. Chân linh thế giới có phải là một thế giới do chân thần sáng tạo ra hay không? Từ Tĩnh hỏi, Diệp Trần trầm ngâm nói, rất có thể, theo huynh được biết, sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn xa xa không có năng lực sáng tạo ra một cái thế giới nhỏ, e rằng chỉ có chân thần là có thủ pháp này mà thôi. Sáng tạo ra một cái tiểu thế giới và duy trì cho cái tiểu thế giới này vận chuyển, cần đến năng lực cực lớn đến mức không thể hình dung nổi, Diệp Trần suy đoán không ra, cũng không cách nào mà suy đoán, bởi vì sự tình này đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn rồi, ít nhất cũng phải trở thành sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn thì mới có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Chương 1382, xuất phát, sinh hoạt trên mị ảnh hào. Một tháng qua đi rất nhanh, 300 vạn danh ngạch đã được ấn định xong. Lạc Trần Kiếm Tông 10 vạn, Long Thần Thiên Cung 10 vạn, Mộ Dung gia tộc 5 vạn, Huyền Tông 10 vạn, sinh tử cảnh vương giả của chân linh thế giới đăng ký tham gia hành trình cũng rất nhiều, mỗi người đều có gia tộc cùng tông môn của mình đi theo, tính theo bình quân thì mỗi vương giả có thể mang theo ít nhất 1-2.000 người để ly khai chân linh thế giới, tối đa cũng trên dưới 2 vạn, dưới tình huống thả mang theo nhiều còn hơn là bị thiếu này, hiển nhiên sẽ không để cho mỗi người đều thỏa mãn. Đương nhiên, đây là lần du hành đầu tiên, sau này đợi đến khi Lạc Trần Kiếm Tông tại Diễm Hỏa Tinh phát triển mạnh mẽ, sẽ tổ chức một chi hạm đội khổng lồ để trở lại cũng không còn là vấn đề lớn nữa. Dù sao giá một chiếc đại hình vương cấp chiến hạm cũng chỉ chừng 3-4 vạn khối nguyên thạch, một vạn chiếc bất quá chỉ chừng 3-4 ức, mà một vạn chiếc này là đủ để có thể tổ chức ra 3 hạm đội cỡ lớn rồi. Ở bên trong 10 vạn danh ngạch của Lạc Trần Kiếm Tông thì đã có 1.5 vạn người là trung kiên lực lượng của tông môn, tu vi thấp nhất chính là tinh cực cảnh, cao nhất là sinh tử cảnh. Long Thần Thiên Cung cũng không sai biệt lắm so với Lạc Trần Kiếm Tông, Huyền Tông cũng thế, tăng thêm Mộ Dung gia tộc, trung kiên lực lượng của 4 thế lực lớn này đã đạt tới 5.5 vạn người, số còn lại trên căn bản là gia quyến của bọn họ. Trong đại sảnh xa hoa trên mị ảnh hào giờ đây đã kín hết chỗ, với tư cách là tiểu hình đế cấp chiến hạm, mị ảnh hào ước chừng có thể chịu tải 500 người, nếu có người nhiều hơn nữa thì sẽ có vẻ chen chúc, mà đại sảnh mị ảnh hào tối đa cũng chỉ có thể dung nạp trên dưới 100 người mà thôi. Ở bên trong mị ảnh hào không chỉ có mỹ quan hoa lệ, mà số lượng vật chất hưởng thụ cũng đồng dạng kinh người. Chỉ riêng cực phẩm hào tử thôi đã có hơn 100 loại, cực phẩm hoa quả thì có hơn 40 loại, mặt khác Diệp Trần còn góp nhặt rất nhiều lưu ảnh thủy tinh cao cấp, những lưu ảnh thủy tinh cao cấp này có thể lưu lại hình ảnh rất chân thật, ví dụ như nhất cử nhất động của các mỹ nữ. Cuộc quyết đấu giữa các cường giả, lưu ảnh thủy tinh càng cao cấp chừng nào thì thời gian ghi chép càng dài, hình ảnh càng rõ ràng. Như vậy, mọi người có thể vừa uống rượu, ăn trái cây, một bên thì quan sát hình ảnh truyền phát ra từ lưu ảnh thủy tinh, như vậy trên đường đi sẽ không cảm thấy nhàm chán. Cuộc sống như vậy mới được gọi là hưởng thụ a, Diệp Huyền tán thán nói. Diệp Tiểu Tiểu trợn mắt, quát, ngươi đã biết hưởng thụ là gì rồi sao? Toàn bộ người bên trên mị ảnh hào đều là thân cận của Diệp Trần. Như một bộ phận cao tầng của Diệp gia cùng các cao tầng của Lạc Trần Kiếm Tông, Mộ Dung Khuynh Thành cùng với một bộ phận cao tầng của Mộ Dung gia tộc, Từ Tĩnh cùng một bộ phận cao tầng của Long Thần Thiên Cung, mặt khác còn có Huyền Hậu Yến Khinh Huyên cùng với Yến Phượng Phượng và cao tầng Huyền Tông, đương nhiên, còn có 6 người Vạn Tiễn Vương nữa. Cuộc sống nhân sinh không phải là để hưởng thụ sao? Không có hưởng thụ thì ai lại nguyện ý đi phấn đấu chứ? Diệp Huyền phản bác muội muội, Diệp Thiên Hào cười mắng, con đừng có mà lý sự. Chờ đến khi trở thành được sinh tử cảnh vương giả rồi nói sau cũng không muộn. Một gia tộc mà không có sinh tử cảnh vương giả, nhất định sẽ không cách nào phát triển lâu dài được. Diệp gia chỉ có một mình Diệp Trần thì vẫn không có quá nhiều an toàn. Nếu như có thể có nhiều sinh tử cảnh vương giả nữa thì tựu sẽ tốt hơn. Bất quá Diệp Thiên Hào cũng không quá sốt ruột. Hắn tin tưởng, nếu như mọi thứ tại dưới sự dẫn dắt của Diệp Trần thì số lượng sinh tử cảnh vương giả của Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp gia sẽ càng ngày càng nhiều lên. Huống hồ với thiên phú của Diệp Huyền thì hiện tại không trở thành được sinh tử cảnh vương giả. Về sau chắc chắn cũng sẽ thành công, chỉ có điều thời gian dài hay ngắn mà thôi. Ai, còn không biết năm nào tháng nào mới đạt được đây. Diệp Huyền cũng rất muốn trở thành sinh tử cảnh vương giả, đáng tiếc bằng vào thiên phú của hắn thì trong vòng 100 năm mà có thể ở thành vi sinh tử cảnh vương giả là tốt lắm rồi, có khả năng rất lớn sẽ vượt qua 100 tuổi, khi đó hắn đã có dáng vẻ trung niên rồi, dù sao linh hải cảnh chỉ có thể sống 300 tuổi nên hơn 100 tuổi tức là đã trả qua một nửa tuổi thọ của linh hải cảnh rồi. Không vội, có đại ca ngươi hỗ trợ thì dù là ngươi không có hy vọng tiến vào sinh tử cảnh thì cũng sẽ có cơ hội thôi. Suốt một tháng ở chung, 6 người Vạn Tiễn Vương cùng thân nhân của Diệp Trần đã trở nên quen thuộc, nói chuyện chính là Lưu Địch. Lục Văn Kiệt gật đầu nói, đúng vậy, vũ trụ tinh không vô biên vô hạn, bên trong một số ít vũ trụ bí cảnh có tồn tại một loại sinh tử quả. Loại sinh tử quả này có thể trợ giúp cho linh hải cảnh võ giả đột phá đến sinh tử cảnh đấy. Sinh tử quả thập phần nổi danh, người nhà của các cường giả chưa hẳn đều là thiên tài, nếu như hắn không nỡ để cho người nhà chết trước mặt mình thì hoàn toàn có thể mua một quả sinh tử để cho tuổi thọ người nhà của mình được kéo dài đến 10 vạn năm. Đáng tiếc sinh tử quả có tiền cũng không chắc có thể mua được, một quả sinh tử vừa xuất hiện sẽ lập tức bị tranh mua mất, ngược lại chỉ có thuê một đám vương giả mạo hiểm đi tìm sinh tử quả thì còn có khả năng đạt được. Cùng lắm thì phải trả nguyên thạch nhiều một chút. Diệp Trần nhìn thoáng qua Diệp Huyền nói, hết thảy vẫn là phải dựa vào chính mình, sinh tử quả không phải là sự chọn lựa tốt nhất. Phục dụng sinh tử quả thì đời này sẽ không có thành tựu gì lớn rồi, tối đa chỉ là có thời gian sống dài hơn mà thôi. Tại trong đánh giá của Diệp Trần thì Diệp Huyền cùng Diệp Tiểu Tiểu hoàn toàn có năng lực tự đột phá đến sinh tử cảnh. Nếu phục dụng sinh tử quả thì chính là lẫn lộn đầu đuôi rồi. Về sau nhất định sẽ thập phần hối hận, mà đã biết trước sau này sẽ hối hận thì không bằng hiện tại cố gắng nhiều hơn là được. Về phần phụ thân cùng mẫu thân, Diệp Trần hoàn toàn chính xác có ý định sẽ cho bọn họ sử dụng hai quả sinh tử, hắn há có thể nhẫn tâm nhìn cha mẹ mình từng ngày trở nên già đi, cuối cùng nhất vẫn là trở về với cát bụi chứ. Đương nhiên, sinh tử quả cũng không phải dễ dàng có được như vậy, còn phải xem vận khí của mình thế nào nữa, trên thế giới này. 100 người muốn có được sinh tử quả thì cuối cùng nhất chỉ có 1-2 người là có thể lấy được mà thôi. Thực lực thật là quá mạnh rồi. Trên mặt vách tường đối diện tại đại sảnh, Lưu Ảnh Thủy Tinh đang phát ra một hồi quyết đấu. Song phương đang quyết đấu đều là phong đế vương giả, một người tên là Lam Giác Đế, người còn lại tên là Đại Đao Đế. Lam Giác Đế là lục nhân tộc phong đế vương giả, Đại Đao Đế là nhân tộc phong đế vương giả, hai người đánh nhau thập phần kịch liệt đến mức mọi người ở đây xem đến say sưa. Diệp Trần, cuối cùng người nào thắng? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi. Diệp Trần uống một ngụm rượu nói, các muội đoán xem. Hẳn là Đại Đao Đế a, tuy hắn hiện tại ở vào yếu thế. Từ Tĩnh Tinh chắc nói. Diệp Trần gật đầu nói, đúng vậy, Đại Đao Đế tại trong giới phong đế vương giả thì phi thường nổi danh, đặc điểm của hắn rất rõ ràng, hoặc là không toàn lực ra tay, nhưng một khi ra tay toàn lực thì tất nhiên là một kích chí mạng đấy. Diệp Trần vừa dứt lời, Đại Đao Đế tung một đao đánh bay thủ cấp Lam Giác Đế. Kế tiếp Lam Giác Đế muốn lật bàn cũng đều không có cơ hội, chỉ chốc lát sau công phu liền thân tử đạo tiêu. Loại Lưu Ảnh Thủy Tinh ghi chép các cuộc quyết đấu của phong đế vương giả tại trong vũ trụ tinh không này được lưu hành rất rộng rãi, giá cả cũng vô cùng cao, Diệp Trần phải vất vả lắm mới góp nhặt được hơn 100 miếng. Khi vừa mới bắt đầu lên Mị Ảnh Hào, mọi người đối với sinh hoạt trên đây còn có chút lạ lắm, nhưng chỉ thoáng một thời gian sau thì tất cả mọi người đã tập thành thói quen, cứ cách 10 ngày nửa tháng thì mới có thể đến đại sảnh giải trí một lần. Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành và Từ Tĩnh ở trong cùng một gian phòng rộng nhất trên Mị Ảnh Hào, gian phòng này ước chừng rộng đến 7 mét, dài 15 mét, có một phòng tắm lớn chừng vài mét, đối diện phòng tắm chính là một khối thủy tinh trong suốt, nhìn xuyên qua khối thủy tinh sẽ có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc bên ngoài, bất quá hiện tại đang tiến hành xuyên không gian nên cũng không có cảnh sắc gì để xem. Trong bồn tắm, Diệp Trần tắm một mình, về phần Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành thì đều đang tu luyện. Các nàng đã nhanh đến 50 tuổi rồi. Mà năm sau thần chi thí luyện chàng sẽ mở ra lần nữa, các nàng cũng có ý định sẽ đột phá đến sinh tử cảnh tứ trọng thiên cảnh giới trước thời điểm diễn ra thí luyện, phải như vậy thì mới có hy vọng tiến nhập vào 10 hạng đầu của thiên vương bảng, từ đó mới có thể tiến vào thần chi nhạc viên, bằng không thì tiến bộ của các nàng không thể nghi ngờ là chậm hơn rất nhiều so với các thành viên khác của nhạc viên. Cũng may hai người đều có căn cơ thập phần ổn định, không nói đến năm sau, trong năm nay cũng có thể đột phá đến sinh tử cảnh tứ trọng thiên cảnh giới đấy. Còn tại trên phương diện công pháp thì bọn họ đều có đẳng cấp rất cao. Việc tiến vào man hoang tinh trước đó đã để cho bọn họ có một cơ hội đột nhiên tăng mạnh, đây chính là một ưu thế và cũng là mấu chốt để bọn họ có thể xông đến 10 hạng đầu của thiên vương bảng. Trong căn phòng xa hoa bên cạnh, Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thanh đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại. Thật không nghĩ tới, chúng ta còn có một ngày như vậy, đây quả thực là cuộc sống thần diệu. Diệp Thiên Hào đặc biệt thỏa mãn nói, Trầm Ngọc Thanh ôm cổ trượng phu, cười nói, đúng vậy a. Nếu không có Trần Nhi thì Diệp gia chúng ta chỉ là một trong 8 đại gia tộc tại Thiên Phong Quốc của Nam Trác Vực, không đáng kể chút nào chứ đừng nói chi là toàn bộ chân linh đại lục của chân linh thế giới, và hiện tại cũng sẽ không có cơ hội ở trên đế cấp chiến hạm có giá trị vô lượng này để tiến về trung tâm nhân tộc ở phía trước. sáu người Vạn Tiễn Vương tuy ở trên Mị Ảnh Hào nhưng bọn hắn cũng đều đem thiên vương cấp chiến hạm của mình ra phụ trợ cho chuyến du hành. Trong một căn phòng bên trên một chiếc thiên vương cấp chiến hạm cỡ nhỏ của Trương Nhân Nhân, có một nữ nhân rất quen thuộc, nàng chính là Cơ Tuyết Nhạn. Cơ Tuyết Nhạn có chút mờ mịt về việc bản thân mình lại có khả năng ly khai chân linh thế giới, đây là sự tình rất là ngoài ý muốn, chẳng những là bản thân nàng, còn có cả cơ gia của nàng nữa, số danh ngạch cũng có đến 1.000 người, tuy không biết cụ thể là bởi vì ai nhưng khẳng định là có quan hệ cùng Diệp gia. Mẫu thân của Diệp Trần cùng mẫu thân của nàng từ rất sớm đã thân thiết như tỉ muội. Về sau, nguyên nhân cũng bởi vì hôn sự của nàng và Diệp Trần mà cảm tình có hơi chút lạnh nhạt đi, nhưng Trầm Ngọc Thanh vẫn không quên cơ gia. Dù sao đó chỉ là sự tình của rất nhiều năm trước, với tư cách là mẫu thân của Diệp Trần thì bà muốn lên 1.000 cái danh ngạch là điều rất là dễ dàng, đương nhiên, chuyện này Diệp Trần cũng biết. Thời gian ngày từng ngày đi qua, khoảng cách từ Mị Ảnh Hào đến Chu Tước Tinh Vực càng ngày càng gần thêm. Chương 1383, Bí Pháp Tháp Tầng thứ 6. Trần Nhi, con có thể nói cho mọi người nghe một chút chuyện ở Diễm Hỏa Tinh không, thành thị ở nơi đó cùng thành thị ở chân linh thế giới có gì khác nhau. Khi gần tới Chu Tước Tinh Vực, Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thanh có chút thấp thỏm, bọn họ sợ quản lý không được Hỏa Hoa Thành, dù sao Chu Tước Tinh Vực không phải là chân linh thế giới, bất kỳ một sinh mệnh tinh cầu nào ở đây cũng đều có ngàn vạn sinh tử cảnh vương giả. Riêng Diễm Hỏa Tinh là sinh mệnh tinh cầu cấp 3, tất nhiên sẽ có rất nhiều sinh tử cảnh vương giả, không phải dễ dàng quản lý như vậy. Rót rượu cho cha mẹ, Diệp Trần nói, phụ thân, mẫu thân, thật ra thì cũng không phức tạp như hai người nghĩ đâu, thành thị tại sinh mệnh trên tinh cầu tuy có rất nhiều sinh tử cảnh vương giả, nhưng so với chân linh thế giới thì ngược lại trật tự hơn rất nhiều. Thứ nhất, để có thể đảm nhiệm vị trí thành chủ thì trên căn bản phải là phong đế vương giả, hoặc là có thực lực phong đế vương giả, những kẻ muốn quấy rối sẽ nhận lấy hậu quả hết sức nghiêm trọng. Thứ hai, thành thị tại trên sinh mệnh tinh cầu có bao trùm vô số trận pháp cùng cấm chế, nếu động võ ở bên trong sẽ bị hạn chế rất lớn. Năng lượng ba động chỉ có thể đạt tới mức độ nhất định mà thôi, phủ thành chủ sẽ lập tức cảm ứng được. Thứ ba, trong thành thị có thành vệ quân canh gác, Hỏa Hoa Thành với tư cách là một trong các chủ thành của Diễm Hỏa Tinh, nên nhân số thành vệ quân cao tới 100 vạn, tất cả quan quân trung cao tầng đều là sinh tử cảnh vương giả. Một khi có chuyện tình gì khó giải quyết thì cứ giao cho bọn họ xử lý là cũng đủ rồi, hoặc là cũng có thể tạm thời để đó, chờ con trở lại rồi giải quyết cũng được. Vừa nghe Diệp Trần nói như thế, Diệp Thiên Hào khẽ gật đầu. Tựa hồ đúng là không có vấn đề gì, ngay sau đó hắn lại hỏi, Trần Nhi, Hỏa Hoa Thành một năm thật có thể kiếm được mấy trăm vạn nguyên thạch sao? Giá trị của nguyên thạch hắn đã vô cùng rõ ràng, một khối nguyên thạch tương đương với 1 vạn cực phẩm linh thạch trở lên, một năm thu về mấy trăm vạn thì quả thực là một cái thiên văn sổ tự, sự tình này từ trước tới nay hắn căn bản không cách nào tưởng tượng đến. Diệp Trần cười nói, chỉ có thể nói là rất nhiều chứ không ít chút nào đâu ạ. Trong vũ trụ tinh không này, chênh lệch giàu nghèo là rất lớn. Phần lớn gia tộc và tông môn chỉ có thể thuộc về giai tầng trung lưu, chỉ có các gia tộc tại thành thị mới là giai tầng thượng lưu. Một khi xâm nhập được vào giai tầng thượng lưu, chỉ cần không có gì phát sinh ngoài ý muốn thì gia tộc không thể nghi ngờ là càng ngày càng cường đại, có thể phồn thịnh suốt 10 vạn năm thậm chí càng lâu hơn nữa cũng là điều dễ dàng. Ngược lại, đối với các gia tộc và tông môn trung lưu, nói không chừng chỉ sau 1-2 vạn năm tựu sẽ trở nên xuống dốc, một nhóm ngã xuống thì sẽ có một nhóm khác đứng lên, cứ tuần hoàn như thế. Một năm đã có mấy trăm vạn, như vậy 100 năm chính là vài ức, Diệp gia cùng Lạc Trần kiếm tông ta tất nhiên sẽ càng ngày càng huy hoàng, sắp tới số lượng sinh tử cảnh vương giả sẽ vượt xa 100 người cho mà xem. Bất kể là ai cũng đều cần có nhiều tài nguyên để tu luyện, cho dù là Diệp Trần cũng vậy, kể từ khi quật khởi đến nay, hắn cũng đã tiêu hao cự lượng tài nguyên, có thể nói, người nào có tài nguyên càng nhiều thì trong tương lai sẽ có khả năng trở thành cường giả càng cao, đây là một sự phát triển theo tỷ lệ thuận đấy. Dĩ nhiên, cường giả cũng được phân chia thành những cấp độ khác nhau, thiên phú cùng ngộ tính càng cao thì mới có thể đi ở phía trước mọi người. Trước mắt, Diệp gia chỉ có một mình Diệp Trần là sinh tử cảnh vương giả, Lạc Trần kiếm tông bao gồm cả Diệp gia thì có cả thảy 6 người sinh tử cảnh vương giả, theo thứ tự là Diệp Trần, tứ đại đệ tử của Diệp Trần, cùng với Trương Hạo Nhiên. Ở chân linh thế giới, Lạc Trần kiếm tông đã là đệ nhất tông môn, nhưng ở trong vũ trụ tinh không này thì vẫn còn quá non nớt, nhất định phải có đủ nhiều sinh tử cảnh vương giả thì mới có thể vững mạnh được. Dù sao tinh lực một người là có hạn, không thể nào một mình quán xuyến hết mọi chuyện được. Sư phụ, người cảm thấy thực lực của con còn kém bao nhiêu nữa thì mới có thể tiến nhập vào thiên vương bảng? Lãnh Tinh Hàn đột nhiên hỏi Diệp Trần. Diệp Trần quay đầu nhìn về phía Lãnh Tinh Hàn, không cần phải vội, bằng vào thực lực của con bây giờ thì còn quá miễn cưỡng, chờ lần thần chi thí luyện này qua đi, ở lần tiếp theo thì con nhất định có thể vào được. Hắn sao lại không biết tâm tư của Lãnh Tinh Hàn, nhưng đối với Lãnh Tinh Hàn mà nói thì thật sự vẫn còn quá sớm. hắn chỉ là sinh tử cảnh nhị trọng thiên tu vi, có thể trong vòng 1-2 năm nữa sẽ vào tới sinh tử cảnh tam trọng thiên, nhưng chỉ sợ trên phương diện thực lực thì như cũ vẫn có xê xích khá xa so với đám người Độc Cô Tuyệt cùng Sở Trung Thiên, mà bản thân đám người Độc Cô Tuyệt, Sở Trung Thiên vẫn luôn cố gắng chứ đừng nói chi là hắn. Ở cuộc thí luyện tiếp theo sao? Lãnh Tinh Hàn cúi đầu, Diệp Trần cau mày nói, Tinh Hàn, táo bạo là tối kỵ, dũng mãnh tinh tiến là chuyện tốt nhưng không có nghĩa là có thể bỏ qua căn cơ, chỉ có căn cơ vững mạnh thì sự phát triển về sau mới vững mạnh được, muốn đốn củi thì cũng phải bỏ công mài đao, đạo lý này con hẳn là đã hiểu chứ. Đối với việc tham gia thần chi thí luyện, những người từ 50 tuổi trở xuống đều có thể tham gia, Lãnh Tinh Hàn tất nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng bất quá Diệp Trần có thể khẳng định, ngay cả vòng thí luyện thứ nhất Lãnh Tinh Hàn cũng không có khả năng vượt qua. Ở trên thần chi tinh sẽ bị cường đại trọng lực nghiền tan xác, mà nếu đã như vậy thì căn bản không cần thiết phải tham gia. Sư đệ, người đã rất mạnh rồi, chúng ta mới đến đây, hay là cứ cảm thụ cuộc sống nơi này một chút trước đã. Đông Phương Bạch so với Lãnh Tinh Hàn thì chững chạc hơn một chút, nói. Trong tứ đại đệ tử, Lãnh Tinh Hàn mặc dù là người có tài nhất, thành tựu trước mắt là lớn nhất, nhưng không có nghĩa là thành tựu tương lai của Lãnh Tinh Hàn cũng sẽ lớn nhất, còn Đông Phương Bạch thì có tâm tính trầm ổn nhất, không quan tâm chuyện hơn thua. Về điểm này hắn lại muốn mạnh hơn Lãnh Tinh Hàn nhiều. Con đường kiếm đạo luôn đầy đau khổ và khảo nghiệm nặng nề, muốn phát triển mạnh mẽ thì không chỉ có thiên phú cùng ngộ tính, hơn nữa còn phải tu dưỡng tố chất, nếu tu dưỡng tố chất không cẩn thận thì sau này sẽ gặp phải rất nhiều đường quanh co. Ở trong lòng Diệp Trần, coi trọng nhất chính là Đông Phương Bạch, Lãnh Tinh Hàn thì hơi kém một chút hỏa hầu, dĩ nhiên đây chỉ là tạm thời, nói không chừng ngày sau, Lãnh Tinh Hàn sẽ vượt hơn. Đế cấp chiến hạm có tốc độ nhanh hơn gấp 9 lần vương cấp chiến hạm, gấp 3 lần thiên vương cấp chiến hạm, từ lúc lên đường rời khỏi chân linh thế giới đến nay đã qua 4 tháng, Mị Ảnh Hào cùng đế giang số rốt cục đã đi tới Chu Tước Tinh vực rồi. Thêm một tuần lễ sau, hai con thuyền đã đi tới bên cạnh Diễm Hỏa Tinh. Đến nơi rồi, Mị Ảnh Hào cùng đế giang số từ trong hư không di động hiện ra, tiến vào tầng khí quyển của Diễm Hỏa Tinh, hướng phía Hỏa Hoa Thành bay đi, cường đại lực cản làm tốc độ của hai chiến hạm giảm mạnh, lực ma sát làm phát ra ánh lửa xích hồng sắc vô cùng sáng lạng. Cuối cùng các chiến hạm dừng lại ở trên quảng trường tiếp khách tại phủ thành chủ của Hỏa Hoa Thành, mọi người đi ra. Nơi này chính là phủ thành chủ của Hỏa Hoa Thành sao? Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu tò mò đánh giá chung quanh. Đúng là có rất nhiều trận pháp cấm chế. Trương Hạo Nhiên đã nhận ra các trận pháp cấm chế ba động, hắn có thể khẳng định, dù cho mình có toàn lực ứng phó thì đoán chừng cũng sẽ không tạo ra nổi hư hại quá lớn đối với phủ thành chủ. Trận pháp và cấm chế ở nơi này có thể nói là nhiều vô số. Lớn có nhỏ có, một khâu sen kẽ một khâu, chằng chịt và hết sức tinh vi. Thành chủ, Mân Côi Vương từ trong đại điện đi ra. Mân Côi Vương, trong khoảng thời gian này chắc ngươi đã cực khổ rồi. Diệp Trần nói, Mân Côi Vương trả lời, không đâu, đây là trách nhiệm của thuộc hạ mà. Giới thiệu cho ngươi biết, đây là phụ thân cùng mẫu thân ta, sau này, phụ thân ta sẽ thay thế ta quản lý Hỏa Hoa Thành, có chuyện gì, ngươi cứ nói cho ông biết là được. Thuộc hạ hiểu, Mân Côi Vương gật đầu, phụ thân. Mẫu thân, Mân Côi Vương chính là phó thành chủ Hỏa Hoa Thành, nếu hai người không rõ chuyện gì thì có thể hỏi Mân Côi Vương, nàng sẽ hướng dẫn cho hai người. Diệp Trần quay đầu nói với Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thanh. Diệp gia cùng Lạc Trần Kiếm Tông muốn phát triển tại Hỏa Hoa Thành, thì cần phải dựa vào một người địa phương như Mân Côi Vương phụ trợ, cho nên cái vị trí phó thành chủ này của Mân Côi Vương, Diệp Trần sẽ không tước đoạt, dĩ nhiên, vị trí phó thành chủ không chỉ có một, Mân Côi Vương chính là phó thành chủ thứ hai. Còn Diệp Thiên Hào phụ thân hắn mới chính là đệ nhất phó thành chủ, sau này có tăng thêm phó thành chủ khác hay không thì nói sao rồi. Suốt 4 tháng du hành, cuối cùng Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng đã bắt đầu có dấu hiệu đột phá, Diệp Trần đã cho các nàng một ức nguyên thạch để các nàng ở phủ thành chủ an tâm tu luyện. Ngày thứ 2, Diệp Trần cùng 6 người Vạn Tiễn Vương đi tới tinh cầu quân đội Kim Giáp Tinh. Kim Giáp Tinh binh giáp thành, bí pháp tháp sở hữu tất cả tầng 7, ở tầng thứ nhất thì bất kỳ quân nhân nào cũng đều có thể tiến vào. Tầng thứ 2 thì cần có 1 vạn điểm cống hiến quân đội thì mới có thể tiến vào, tầng thứ 3 là 10 vạn, tầng thứ 4 trăm vạn, tầng thứ 5 ngàn vạn, tầng thứ 6 1 ức, tầng thứ 7 10 ức. Xài 10 ức nguyên thạch, Diệp Trần đổi ra 10 ức điểm quân đội cống hiến, hắn dự định sẽ đi lên tầng thứ 6 của bí pháp tháp trước để đổi lấy một môn đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp. Nhưng bất quá hắn đã biết được, muốn đi vào tầng thứ 6 bí pháp tháp thì chẳng những cần có đầy đủ điểm quân đội cống hiến, mà còn cần phải có cấp bậc cao. Chỉ có đại tướng quân hoặc là tứ tinh tử kim thống lĩnh trở lên thì mới có thể tiến nhập tầng thứ 6 bí pháp tháp, về phần tầng thứ 7, chỉ có nguyên soái thì mới có tư cách tiến vào. Đi tới nơi khảo nghiệm tử kim thống lĩnh, Diệp Trần bắt đầu khảo nghiệm lần thứ 2. Đứng ở phía trước đế ngân bia, Diệp Trần hít sâu một hơi rồi chém tới một kiếm. Ầm ầm, mảnh đá vỡ từ đế ngân bi bay tán loạn, vết kiếm sâu đến 4 tấc 7. Tứ tinh, tứ tinh, tứ tinh, tứ tinh, đông đảo khảo nghiệm viên đang đứng quan sát ở một bên mà trợn mắt há mồm kinh ngạc, nhìn Diệp Trần mà giống như nhìn thấy quái vật vậy. Cả nhân tộc từ trước tới nay, đến một người tứ tinh tử kim thống lĩnh cũng không có, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một người như vậy. Bí pháp tháp tầng thứ 6, nơi này có số lượng bí pháp không tính là rất nhiều, nhìn thô sơ giản lược qua thì ước chừng chỉ có 100 loại bí pháp, linh hồn phòng ngự bí pháp thì có không tới 10 loại, hết sức thưa thớt. Chương 1384, Hồn Chi Hoàn. Nguyên thần bảo giáp, hồn hà, thủy tinh chi hồn, kim cương nguyên thần, hồn chi hoàn, tổng cộng có 9 loại đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp. Nguyên thần bảo giáp là dùng linh hồn lực cấu tạo thành một kiện bảo giáp để bảo hộ linh hồn, tương đương với võ giả mặc áo giáp bảo hộ thân thể vậy, phòng ngự linh hồn lực rất mạnh, có thể ngăn cản một vài linh hồn công kích có cường độ rất lớn, chú trọng rất nhiều về chất lượng. Hồn hà, dòng sông linh hồn thì trái ngược với nguyên thần bảo giáp, nó có thể đem linh hồn lực pha loãng ra, khiến khu vực bên ngoài linh hồn hình thành một hồn hà rộng lớn, có thể triệt tiêu tầng tầng linh hồn công kích đến từ bên ngoài, tựu giống như một mũi tên nhọn bắn xuống dòng sông, càng hướng sâu xuống dưới thì lực đạo càng yếu, đến khi tiếp xúc đến đáy sông thì đã mềm mại vô lực. Thủy tinh chi hồn thì cũng không sai biệt lắm cùng nguyên thần bảo giáp, bất quá cường độ linh hồn của bản thân phải rất mạnh thì mới có thể tu luyện được, điều kiện tu luyện này có thể nói là cao hơn nguyên thần bảo giáp, tương ứng hiệu quả cũng cao hơn nhiều. Về phần kim cương nguyên thần, bí pháp này cần ngộ tính thập phần cao, nếu ngộ tính thấp thì nói không chừng là phải tu luyện hơn mấy trăm thậm chí 1000 năm cũng đều không có thành tựu gì, lãng phí thời gian không công, đương nhiên, một khi tu luyện thành công thì sẽ thập phần đáng sợ, dù linh hồn công kích có mạnh hơn cả kim cương nguyên thần linh hồn phòng ngự thì cũng chưa chắc có thể công phá được nó, bí pháp này thuộc về dạng gặp mạnh thì sẽ mạnh theo. Cuối cùng là hồn chi hoàn cần có số điểm cống hiến quân đội cao nhất, đạt đến 800 triệu điểm cống hiến. Rất hiển nhiên, linh hồn lực phòng ngự hồn chi hoàn có sức mạnh vượt xa 8 loại đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp khác. Hồn chi hoàn sở hữu tất cả 7 cảnh giới, mỗi một cảnh giới tăng lên thì hồn hoàn sẽ có nhiều thêm một vòng, cái hồn hoàn thứ nhất sẽ có màu đỏ, cái hồn hoàn thứ hai là màu cam, thứ ba là màu vàng, thứ tư là màu xanh lục, thứ năm là màu xanh lam, thứ sáu là màu xanh da trời, thứ bảy là màu tím. Có thể tu luyện ra hồn hoàn màu xanh lục thì linh hồn lực phòng ngự hiển nhiên đã không kém gì đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp bình thường rồi. Nếu tu luyện ra hồn hoàn màu xanh lam thì Diệp Trần sẽ có thể bỏ qua đạo linh hồn tổng công kích của mấy vạn tên sinh tử cảnh vương giả bình thường. Lam sắc hồn hoàn thì có được năng lực đặc thù nhất, tức là hấp thu dị chủng linh hồn lực để bổ sung cho hồn hoàn của bản thân, ví dụ như đem linh hồn công kích của địch nhân hóa thành linh hồn lực thuần túy, sau đó bổ sung vào trong lam sắc hồn hoàn. Kể từ đó, khả năng bị tiêu hao linh hồn lực có thể được hạ xuống mức thấp thấp nhất, có thể kiên trì trong thời gian dài hơn. Cảnh giới cao nhất chính là tử sắc hồn hoàn, loại hồn hoàn này đơn giản đã không còn là cực hạn phòng ngự nữa, những linh hồn công kích có cường độ không đủ mạnh chưa kịp tới gần đã có thể trực tiếp bị tan rã sụp đổ, có thể nói là vô cùng bá đạo. Một khi tu luyện đủ 7 loại hồn hoàn này, linh hồn lực phòng ngự tuyệt đối là cấp bậc khủng bố, còn cụ thể mạnh bao nhiêu thì e rằng phải tự mình nhận thức thì mới biết được. Chưa từng có nhiều lo lắng, Diệp Trần trực tiếp chọn lấy hồn chi hoàn. Còn đối với cấp bậc tứ tinh tử kim thống lĩnh, cả nhân tộc chỉ có một mình Diệp Trần là đạt tới cái thành tựu này. Có thể nói, giờ này khắc này, địa vị của Diệp Trần đã ngang bằng với đại tướng quân rồi, vô cùng tôn quý. Tương ứng với cấp bậc tứ tinh tử kim thống lĩnh, những đãi ngộ sâu sắc đồng loạt tăng lên. Tam tinh tử kim thống lĩnh thì có thể trở thành thành chủ của chủ thành tại tam cấp sinh mệnh tinh cầu, còn tứ tinh tử kim thống lĩnh liền có thể trở thành thành chủ của chủ thành tại tứ cấp sinh mệnh tinh cầu. Một vị cường đại phong đế vương giả thường được sở hữu mấy tòa thành thị là chuyện rất bình thường, còn Diệp Trần tuy không phải là phong đế vương giả nhưng lại hơn hẳn phong đế vương giả, dù sao tiềm lực của hắn còn muốn mạnh hơn nhiều so với đại bộ phận phong đế vương giả. Bất quá tạm thời Diệp Trần không có ý định sẽ đi đến một tòa thành thị khác nữa, cho dù là chủ thành tại tứ cấp sinh mệnh tinh cầu. Tinh lực của một người là có hạn, hắn không muốn đem tinh lực của mình lãng phí quá nhiều vào những sự tình này, hơn nữa hiện tại số lượng nhân lực cũng không đủ. Căn bản không cách nào có thể quản lý nổi hai tòa chủ thành, nhân sinh tại mỗi một tòa chủ thành đều không đơn giản, có nhiều thế lực giao thoa tung hoành, nếu là chính hắn cai quản thì tất nhiên sẽ rất nhẹ nhõm, nhưng hiện tại lại để cho Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp gia cai quản nên sẽ khó tránh khỏi xuất hiện sơ hở. Trên thực tế, lúc trước, khi lựa chọn Hỏa Hoa Thành, Diệp Trần không phải là vì lợi ích của bản thân mình, mà là vì cơ đồ của Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp gia mà cân nhắc, làm như vậy cũng là để cho Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp gia có một điểm dừng chân. Hiện tại điểm dừng chân đã có, cứ chậm rãi phát triển là được, dù sao Diệp Trần cũng không quan tâm đến lợi nhuận mấy trăm vạn nguyên thạch mỗi năm mà một tòa thành thị mang đến, vì đã có nguyên thạch trì trong tay, hắn dù có tiêu hao tài phú nhiều hơn nữa thì hàng năm đều có thể bổ sung trở lại 100 triệu, 100 triệu này đã tương đương với thu nhập của một tòa tam cấp chủ thành sau vài thập niên rồi. Đương nhiên, cái này chủ yếu là Diệp Trần không có tinh lực, thế lực cũng không hùng hậu, nếu có được thế lực đủ mạnh thì Diệp Trần cũng không ngại có thêm vài thành thị nữa. Ví dụ như hắn là tứ tinh tử kim thống lĩnh, kỳ thật có thể trở thành thành chủ của bốn tòa chủ thành, phân biệt chính là một cái tại nhất cấp sinh mệnh tinh cầu, một cái tại nhị cấp sinh mệnh tinh cầu, một cái tại tam cấp sinh mệnh tinh cầu và một cái tại tứ cấp sinh mệnh tinh cầu. Hiện tại hắn chỉ có được một tòa chủ thành tại tam cấp sinh mệnh tinh cầu là Hỏa Hoa Thành mà thôi. Hỏa Hoa Thành với tư cách là một trong các chủ thành tại Diễm Hỏa Tinh, Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp gia muốn trong thời gian vài thập niên mà có thể khống chế hoàn toàn là điều không thể nào. Khống chế ở đây cũng không phải là chỉ dựa vào vũ lực là hết sức tầm thường, mà phải dựa vào lực thống trị thì mới được xem là thượng thừa, tất cả phương diện lớn nhỏ đều phải được cân đối hoàn mỹ, giống như sử dụng cánh tay của mình vậy. Không tiến về phía trước Huyền Vũ phế tích, Diệp Trần lần nữa quay trở về Hỏa Hoa Thành Diễm Hỏa Tinh. Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành đều đang khắc khổ tu luyện, hận là không thể đem một ngày biến thành hai ngày để dùng, trước mắt, các nàng cần phải đem tu vi tăng lên tới sinh tử cảnh tứ trọng thiên nhanh một chút. Phải có đầy đủ thời gian thì mới có thể đem tinh lực đặt vào việc mở ra vô ngã cảnh giới. Trước mắt, Từ Tĩnh gần kề đã luyện hóa được hai thành yêu thú lực lượng, còn Mộ Dung Khuynh Thành cũng mới đạt tới vô ngã cảnh giới giai đoạn thứ nhất hậu kỳ, chưa thể đạt tới giai đoạn thứ hai, có thể nói những điều này đều là hoàn cảnh xấu mà các nàng đang gặp phải. Vì để cho các nàng có thể đột phá trong thời gian ngắn, Diệp Trần đã hỏi thăm và biết được, khoảng một năm ánh sáng ở bên ngoài phụ cận Diễm Hỏa Tinh, có một khỏa huyền trọng tinh, trọng lực tại huyền trọng tinh này rất cường đại. Tương đương với tầm 1/1000 đến 1% của bạch hoài tinh, thập phần thích hợp để tu luyện cho căn cơ vững chắc và trùng kích cảnh giới. Lúc này, Diệp Trần đã đưa Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành đến bên trên huyền trọng tinh, tạo ra cho các nàng một địa điểm ẩn nấp để bế quan tu luyện, mặt khác còn cấp cho mỗi người họ một chiếc tiểu thiên vương cấp chiến hạm cao cấp nhất. Còn phụ thân Diệp Thiên Hào của hắn đã sơ bộ nắm giữ tình huống phân bố thế lực tại Hỏa Hoa Thành, với sự phụ trợ của Mân Côi Vương, ông bắt đầu chính thức quản lý Hỏa Hoa Thành. Chuẩn bị từng bước một để cho Hỏa Hoa Thành trở thành đại bản doanh của Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp gia. Về phần Triệu gia, nguyên bá chủ của Hỏa Hoa Thành thì đã di chuyển toàn bộ gia tộc rồi, bọn hắn không phải là không có tâm tư khác, nhưng khi bọn hắn tìm được một vài phong đế vương giả đến đây tương trợ, những phong đế vương giả này sau khi biết được Diệp Trần là Tử Kim thống lĩnh, liền lập tức cải biến chủ ý, vì một Triệu gia mà đắc tội với Tử Kim thống lĩnh có tiền đồ vô lượng, đó là thập phần không sáng suốt, huống hồ Diệp Trần cũng không phải nhất tinh hay nhị tinh Tử Kim thống lĩnh. Mà là tam tinh tử kim thống lĩnh, đó chỉ là mới nói thoáng qua, nếu bọn hắn biết Diệp Trần đã tấn thăng làm tứ tinh tử kim thống lĩnh, thì biểu lộ hội sẽ càng đặc sắc hơn đấy. Nhóm nhân lực đầu tiên đi đến Hỏa Hoa Thành cũng không nhiều lắm, cũng tựu chừng 5-6 ngàn người, toàn bộ người của Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp gia đều không đến nơi đồng thời, số còn lại sẽ đến đây trong thời gian sắp tới bằng các chiến hạm của 6 người Vạn Tiễn Vương. Trong một nhóm người này, người của Đan Vương đảo cũng có đến mấy trăm, Linh Đan Vương với tư cách là ông ngoại của Nghiêm Kiếm Huy, có quan hệ cũng rất tốt với Diệp Trần, đã muốn có danh ngạch 5 vạn người, nhóm đầu tiên đến nơi cũng có chừng vài trăm người, số còn lại sẽ đến sau. Linh Đan Vương có ý định tại Hỏa Hoa Thành sáng lập ra một tông phái do luyện đan sư làm chủ, cùng với Đan Vương đảo đồng dạng, ở trong đó tự nhiên không thể thiếu sự trợ giúp từ Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp gia. Đương nhiên, điều này đối với Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp gia cũng đồng dạng là một chuyện tốt, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn. Huyền Hậu thì có niên kỷ đã vượt qua 50 nên không cách nào tiến vào được thần chi nhạc viên, bất quá nàng cũng không thèm để ý đến, vũ trụ tinh không rất lớn, cơ duyên rất nhiều, thần chi nhạc viên tuy là lựa chọn tốt nhất nhưng lại không phải là lựa chọn duy nhất, nàng không có nhiều dã tâm cho lắm, chỉ tính là sẽ sáng lập ra một cái phân bộ của Huyền Tông tại Hỏa Hoa Thành, giao cho Yến Phượng Phượng quản lý là tốt rồi, về phần bản thân mình, nàng sẽ tới những địa phương mạo hiểm, xem tứ hải là nhà. Đối với tiêu sái của Huyền Hậu, Diệp Trần thập phần khâm phục. Hắn tin tưởng rằng, với sự kinh tài kinh diễm của Huyền Hậu thì trong vũ trụ tinh không bao la này sẽ có một chỗ để cho nàng trụ vững. Nhìn thấy Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp gia tại Hỏa Hoa Thành đã tiến vào quỹ đạo ổn định, Diệp Trần đã cảm thấy yên lòng, mọi chuyện kế tiếp, tự không cần hắn quan tâm cùng hao phí tinh lực nữa rồi. Chiến hạm của các vị, chỉ có thể ngày sau trả lại cho các vị rồi. Trên thần chi thuyền, Diệp Trần đối với 6 người Vạn Tiễn Vương nói lời xin lỗi, thiên vương cấp chiến hạm của bọn hắn vẫn còn ở trên đường du hành tới đây. Còn cần thời gian hơn nửa năm mới có thể đến được Hỏa Hoa Thành. Về phần vương cấp chiến hạm, cần thời gian càng dài hơn nữa, tính ra cần đến thời gian hơn 2 năm, bất quá những vương cấp này là những chiến hạm mà chân linh thế giới thu được từ sau đại kiếp nạn, Diệp Trần đã đem bề ngoài các chiến hạm biến đổi thành hình dạng khác, hình thức tuy như cũ vẫn là ma tộc chiến hạm, nhưng chỉ cần đến được Diễm Hỏa Tinh là tốt rồi. Không có việc gì đâu, dù sao chúng ta cũng không vội dùng mà. Vạn Tiễn Vương cười cười, thần chi thuyền tiến vào thần chi nhạc viên, 6 người đi xuống thuyền. Khoảng cách tiến vào chiến trường săn bắn cao cấp còn có thời gian hơn 2 tháng, số thần tệ mà Diệp Trần có rất là sung túc, hắn có ý định tại trong thời gian tháp để tu luyện hồn chi hoàn, dưới tình huống thời gian dài gấp 100 lần so với ngoại giới, hơn 2 tháng ở ngoại giới tựu là hơn 200 tháng ở bên trong, tiếp cận đến 20 năm, chỉ như vậy mới có thể đạt được thành tựu. Chương 1385, Lam sắc hồn hoàn. Trong 7 đại cảnh giới hồn chi hoàn, 3 cảnh giới đầu tiên đối với Diệp Trần mà nói là rất đơn giản. 3 ngày nơi ngoại giới bằng 300 ngày trong thời gian tháp, Diệp Trần đã tu luyện tới vàng sắc hồn hoàn cảnh giới. Giờ đây ở bên ngoài hồn hải đã được bảo vệ bởi 3 vòng hồn hoàn có màu sắc không đồng nhất, theo thứ tự là đỏ sắc hồn hoàn, cam sắc hồn hoàn, vàng sắc hồn hoàn, thoạt nhìn rất sặc sỡ. Bất quá nói riêng về linh hồn lực phòng ngự, cảnh giới vàng sắc hồn hoàn cũng đã mạnh hơn một điểm so với nguyên thần bất diệt. 3 cảnh giới này có thể dùng để đặt nền móng cho các cảnh giới sau. Cảnh giới thứ 4 thì có xanh sắc hồn hoàn, đã bắt đầu khó để thăng lên rồi. Thêm một tuần lễ đi qua tại ngoại giới, còn trong thời gian tháp thì đã trải qua 700 ngày, phía ngoài hồn hải Diệp Trần đã bắt đầu sinh ra vòng hồn hoàn thứ 4 có màu xanh biếc. Đỏ sắc hồn hoàn, cam sắc hồn hoàn, vàng sắc hồn hoàn, 3 loại hồn hoàn này có màu sắc tương cận nhau, còn vòng hồn hoàn màu xanh này lại nhìn giống như một đạo ánh sáng trong suốt, cũng không hẳn là màu xanh biếc thuần túy mà tựa như lục sắc quang mang tinh khiết nhất ngưng tụ thành, có công dụng tinh lọc. Khi vòng hồn hoàn màu xanh biếc này ra đời, Diệp Trần cảm giác sâu thẳm trong linh hồn của mình đã an toàn hơn rất nhiều. Nếu như nói hồn hoàn màu đỏ, hồn hoàn màu cam cùng với hồn hoàn màu vàng là nền móng, thì như vậy hồn hoàn lục sắc này chính là vòng phòng ngự thật sự. Nó có thể tinh lọc hết thảy linh hồn lực ngoại lai, đem thương tổn hạ thấp xuống một mảng lớn. Kế tiếp chính là hồn hoàn màu xanh lam. Để đạt đến cảnh giới này, Diệp Trần phải tiêu hao suốt một tháng thời gian, cũng chính là 3.000 ngày trong thời gian tháp. Hồn hoàn màu xanh lam này phát ra rất nhiều tia sáng mênh mông cuồn cuộn, quang mang màu lam đậm đặc vô cùng, bao phủ cả 4 cái hồn hoàn phía trước. Nếu cẩn thận quan sát sẽ có thể thấy được hồn hoàn xanh lam này là do từng cái ấn ký thật nhỏ màu xanh ghép lại với nhau, mà bản chất của những ấn ký này chính là linh hồn lực. Có thể nói, loại phương pháp sắp đặt linh hồn lực kỳ diệu này đã vượt quá sức tưởng tượng rồi. Xem ra, thời gian còn dư lại không đủ để ta tu luyện ra tràm sắc hồn hoàn rồi. Tu luyện tới lam sắc hồn hoàn cảnh giới đã tiêu tốn của Diệp Trần thời gian 1 tháng 10 ngày. Còn dư lại chừng hơn 1 tháng sẽ không đủ để tu luyện ra tràm sắc hồn hoàn, dù sao lam sắc hồn hoàn cũng đã tiêu hao thời gian 1 tháng rồi. Bất quá Diệp Trần cũng rất hài lòng đối với thành quả này, hồn chi hoàn đã đạt tới cảnh giới hồn hoàn màu xanh lam, tương đương với trung đẳng đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp bình thường rồi, so với nguyên thần bất diệt thì đã mạnh hơn gấp mấy lần, nguyên thần bất diệt chỉ là thiên vương cấp linh hồn phòng ngự bí pháp bình thường mà thôi. Lưu Địch, Tư Mã Phi, Trương Nhân Nhân, hãy dùng linh hồn công kích của các ngươi công kích ta thử xem. Diệp Trần tìm 3 người Lưu Địch, Tư Mã Phi cùng với Trương Nhân Nhân, nhờ trải nghiệm một chút về linh hồn lực phòng ngự hồn chi hoàn. Ta đánh thật nhé, Lưu Địch tu luyện chính là đỉnh cấp thiên vương cấp linh hồn công kích bí pháp lôi hồn đao, có thể dùng linh hồn lực để mô phỏng ra hiệu ứng lôi điện, làm tê dại linh hồn địch nhân. Tử vong tiên si của ta cũng không phải là thứ ngồi không đấy. Còn có ưng hồn chùy ta nữa. Trương Nhân Nhân cùng Tư Mã Phi tràn đầy tự tin đối với linh hồn công kích của mình, bọn họ cũng biết, với linh hồn phòng ngự của Diệp Trần thì bọn họ khẳng định không làm gì được hắn, nhưng đối phương cũng không thể tránh khỏi đầu váng mắt hoa, gánh chịu một chút đau đớn. Đến đây đi, Diệp Trần cười nhẹ một tiếng, ta tới trước, mi tâm Lưu Địch phát ra một đạo hồ quang linh hồn đao mang nóng lánh, chém về phía linh hồn Diệp Trần. Diệp Trần đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ở ngoài hồn hải của hắn đã hình thành ra 5 vòng hồn hoàn. Từ trong ra ngoài theo thứ tự là màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lục và màu xanh lam. Phanh, tiếng va chạm vô hình vang lên, linh hồn đao mang của Lưu Địch lập tức bị phá toái thành hư vô. Về phần Diệp Trần, một chút thương thế cũng không có, hồn hoàn màu xanh của hắn chỉ có chấn động một chút, quang mang chớp động. A, Lưu Địch lấy làm kinh hãi, chúng ta liên thủ công kích xem sao, Trương Nhân Nhân đề nghị nói. Được, Lưu Địch, Tư Mã Phi gật đầu, cơ hồ cùng một thời gian. 3 người đồng loạt phát động linh hồn công kích của mình. Lưu Địch như cũ vẫn là hồ quang linh hồn đao mang lóng lánh, Trương Nhân Nhân là một đạo linh hồn lực có hình dạng tiên si, còn Tư Mã Phi là một đạo hắc sắc linh hồn chùy. Rầm rầm rầm, 3 đạo linh hồn công kích đồng thời trúng mục tiêu hồn hoàn màu xanh. Kết quả so với trước đó không có gì khác biệt, hồn hoàn màu xanh chỉ bị chấn động một chút mà thôi. Thật mạnh, Diệp Trần rõ ràng cảm nhận được, vòng hồn hoàn màu xanh này rất khó phá hỏng. sợ rằng có đấu lại 10 lần thì căn bản cũng sẽ không làm nó dao động nổi, về phần hao tổn linh hồn lực thì có thể nói là rất nhỏ, không tới 1%. Phải biết rằng khi lam sắc hồn hoàn bị hỏng thì bên trong vẫn còn có lục sắc hồn hoàn, vàng sắc hồn hoàn, cam sắc hồn hoàn cùng với đỏ sắc hồn hoàn chấn thủ. Diệp Trần, người tu luyện loại đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp nào vậy? Trương Nhân Nhân tò mò hỏi. Diệp Trần nói chi tiết, hồn chi hoàn. Hồn chi hoàn, Trương Nhân Nhân lắc đầu, nàng chưa từng nghe nói qua, bất quá thử nghĩ đến cũng có thể nhận ra, tầng thứ 6 bí pháp tháp của Kim Giáp Tinh không phải là nơi mà người bình thường có thể đi vào, bên trong cất giấu những bí pháp mà nàng chưa từng nghe nói qua cũng là chuyện rất bình thường. Không hổ là đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp, bằng vào linh hồn công kích của chúng ta thì căn bản không thể nhúc nhích lay chuyển được. Tư Mã Phi cười khổ một tiếng, Lưu Địch gật đầu, nói, đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp bình thường sẽ không lợi hại như thế, hồn chi hoàn đoán chừng là có cấp bậc thượng đẳng trong đó a. Linh hồn công kích cùng linh hồn phòng ngự là đối lập nhau. Đỉnh cấp thiên vương cấp linh hồn công kích tất nhiên sẽ không làm gì được đế cấp linh hồn phòng ngự, dưới tình huống bình thường, khi linh hồn công kích cùng linh hồn phòng ngự đồng cấp độ thì người này sẽ không thể làm gì được người kia, nếu linh hồn công kích cao hơn một tầng thì chỉ có thể vừa đủ công phá vỡ linh hồn phòng ngự của đối phương, như trước vẫn không gây ra đả thương được. Chỉ có cao hơn 2 cấp độ thì mới có thể tạo ra thương tổn rất nhỏ tới linh hồn đối phương, còn nếu cao hơn 3 cấp độ thì có thể gây ra thương tổn lớn hơn một chút. Về phần 4 cấp độ thì mới có thể gây trọng thương linh hồn đối phương. Nói cách khác, nếu như một cá nhân tu luyện đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp bình thường, muốn gây thương tổn được linh hồn của hắn thì đối phương phải tu luyện một môn thượng thừa đế cấp linh hồn công kích bí pháp, cao hơn 2 cấp độ. Mà trước mắt, Diệp Trần đã tu luyện tới lam sắc hồn hoàn cảnh giới. Tương đương với trung đẳng đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp, như vậy có thể nghĩ, muốn gây thương tổn được linh hồn của Diệp Trần thì trừ phi đối phương đã tu luyện được một môn đỉnh cấp đế cấp linh hồn công kích bí pháp. Bất quá trên thực tế, đỉnh cấp đế cấp linh hồn công kích bí pháp đoán chừng cũng không làm gì được Diệp Trần, chủ yếu là bởi vì linh hồn của Diệp Trần vốn đã hết sức cường hãn, có thể đem hiệu quả của bí pháp gia tăng lên rất nhiều lần. Còn bàn về công kích linh hồn bí pháp thì linh hồn kiếm khí của Diệp Trần thật ra cũng đã tương đương với đỉnh cấp thiên vương cấp linh hồn công kích bí pháp rồi, Diệp Trần có thể thi triển ra không kém gì đế cấp linh hồn công kích bí pháp đấy. Nháy mắt đã đến thời điểm tiến vào cao cấp thú liệp chiến trường. Không biết lần này có thể gặp được chi địch quân chiến đội kia không? Viên Hồng cười nói, lần trước huyết mâu vương và huyết mâu chiến đội của hắn đã bị Diệp Trần đánh chạy tan tác, hiện tại chỉ còn lại thần hữu nữ vương và thần hữu chiến đội là chúng ta còn chưa gặp qua. Không có trùng hợp như thế đâu, cái này cũng nói không chừng đấy. Mấy người họ chuyện trò vui vẻ khi đi tới thú liệp tháp. Thú ma chiến đội bởi vì có sự tồn tại của Diệp Trần mà đã trở thành đệ nhất chiến đội trong cao cấp thú liệp chiến trường. Trận chiến đầu tiên của bọn hắn đã đem tam đại chiến đội mạnh nhất là thần hữu chiến đội, man cốt chiến đội cùng với huyết mâu chiến đội bỏ tại phía sau. Còn Diệp Trần thì mơ hồ đã trở thành đệ nhất chiến đế tại chiến trường này rồi. Dù sao ngay cả huyết mâu vương là một trong tam đại chiến đế cũng không phải là đối thủ của Diệp Trần. Diệp Trần đi ở phía trước cười cười, thật ra thì lấy thực lực của hắn cũng có thể đánh bại tam đại chiến đế, nhưng không cách nào giết chết bọn hắn được, trừ phi thực lực chênh lệch gấp trăm lần trở lên thì mới có một chút nắm diệt sát. Thực lực càng cao thì càng khó giết chết, cái này không phải là nói chơi. Tựu giống với khi Diệp Trần vẫn còn là người bình thường, giết chết một địch nhân thì rất đơn giản, chỉ cần một kiếm đâm trúng yếu điểm là có thể đánh chết được đối phương. Bởi vì thân thể người bình thường quá yếu nhược nên để đánh chết được đối phương cũng không cần so sánh mình mạnh hơn bao nhiêu so với đối phương, chỉ cần mạnh hơn một chút là có thể. Hiện tại, khi chặn đánh giết một người thì mạnh hơn một chút xíu cũng chẳng có tác dụng gì, phải mạnh hơn rất nhiều lần thì may ra. Dĩ nhiên, mặc dù Diệp Trần không thể giết chết tam đại chiến đế nhưng những người có cấp bậc khác cũng không thể thoát khỏi Diệp Trần được, một mình hắn cũng có thể giết rất nhiều địch nhân. Nếu đem ra so sánh thì thần chi nhạc viên đang từ từ từng bước vượt qua ma thần cùng dạ xoa thần nhạc viên. Danh khí lớn thì uy hiếp cũng lớn, đối với thú ma chiến đội mà nói thì không phải là một chuyện tốt. Đã qua 4 ngày trong thú liệp chiến trường, 7 người họ chỉ có đánh chết 2 gã địch nhân, mà còn phải đuổi theo mấy canh giờ mới truy bắt kịp. Địch quân chiến đội một khi cảm ứng được thú ma chiến đội cùng Diệp Trần đến, lập tức không cần suy nghĩ mà trực tiếp chạy trốn. Xem ra sau này tốc độ kiếm thần tệ sẽ chậm lại không ít rồi. Tư Mã Phi buồn bực nói, mọi thứ đều đã ở trong dự liệu rồi còn gì, mặc dù có điểm tiếc nuối, bất quá Diệp Trần cảm thấy cũng rất bình thường. Mọi sự có lợi tất có hại, địch nhân cũng không phải người ngu, bọn hắn biết rõ đánh không lại ngươi, nếu còn không mau trốn đi thì dây dưa ở đây không phải là muốn chết sao. Nhưng thực lực mạnh lại có chỗ tốt của nó, có thể quét ngang bất kỳ thần trùng thuộc cấp bậc nào, phần lớn thần trùng cấp thống lĩnh đều ngay cả một chiêu của Diệp Trần cũng đỡ không nổi. Nếu như không phải Diệp Trần muốn để lại chút canh cho các đồng đội uống, thì hắn hoàn toàn có thể đánh chết thống lĩnh cấp thần trùng trước tiên. Thời gian từng giọt trôi qua, rất nhanh đã đến ngày thứ 6. Diệp Trần, có người đến. Linh hồn lực của Lục Văn Tú cảm ứng được có người đang tiến tới gần nơi đây. Ừ, Diệp Trần gật đầu, linh hồn lực lập tức phóng ra ngoài, hắn cảm nhận được cả thảy 5 chi chiến đội, một chi chiến đội trong đó chính là huyết mâu chiến đội, còn có một chi chiến đội mà đội trưởng của nó là một nữ nhân, Diệp Trần đã từng gặp qua ả ta ở thần tích, chính là hắc ám thần nữ kia, nghĩ đến hẳn là đệ nhất chiến đế thần hữu nữ vương của ma thần nhạc viên. Còn 3 chi chiến đội khác, không một người nào là yếu cả. Các đội trưởng của chúng cũng đều là nhân vật có cấp bậc chiến đế, theo thứ tự là Đao Ma Vương của Ma Thần Nhạc Viên, Độ Linh Vương và Tiêm Giác Vương của Tà Thần Nhạc Viên. Lai giả bất thiện, người tốt thì không đến, người đến thì chẳng tốt lành gì. Diệp Trần ánh mắt híp lại, năm chi chiến đế đội ngũ A, Vạn Tiễn Vương có chút lo lắng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trương Nhân Nhân nhìn về phía Diệp Trần, Diệp Trần nói các ngươi tạm thời lui về phía sau, một mình ta ở chỗ này cản chúng lại. Một mình ngươi sao? Viên Hồng nhìn chằm chằm Diệp Trần. Diệp Trần giải thích, khi đại chiến bộc phát, các ngươi sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Yên tâm đi, mặc dù địch quân người đông thế mạnh nhưng không làm gì được ta đâu, ngược lại có khi còn bị ta giết vài tên đấy. Diệp Trần đã sớm mong đợi một cuộc huyết chiến. Diệp Trần nói rất đúng, chúng ta ở chỗ này chỉ làm vướng chân hắn thôi. Vạn Tiễn Vương gật đầu nói, vậy cũng tốt, 5 người còn lại cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bọn họ mặc dù muốn giúp một tay nhưng đáng tiếc là thực lực bản thân quá yếu. Địch nhân có đến 5 chi đội ngũ, một đối đầu 5, bọn họ không thể nào kiên trì lâu được, dù sao ở trong chiến đấu, Diệp Trần cũng không thể nào bảo vệ bọn họ được. Bá bá bá, tốc độ bộc phát, 6 người Vạn Tiễn Vương hướng về phía sau bay vút đi, chỉ cần kéo khoảng cách dài ra thì địch nhân có muốn đuổi theo bọn họ cũng không dễ dàng như vậy. Về phần Diệp Trần, hắn lẳng lặng đứng ở trên một tán cây đại thụ đợi địch nhân đến. Chương 1386, phá vỡ cân bằng chiến lực. Huyết Mâu Vương, ngươi nói thực lực của hắn thực sự mạnh như vậy sao? Đao Ma Vương đã từng giao thủ với Diệp Trần, khi đó, Diệp Trần vẫn còn là một chuẩn đế, bị hắn truy sát mà chật vật mà trốn, hắn một mực không thể nào tin được việc Diệp Trần hiện đã vượt qua Huyết Mâu Vương, phải biết rằng Huyết Mâu Vương có thực lực là cao đẳng chiến đế, là một trong tam đại chiến đế tại cao cấp thú liệp chiến trường này, sao lại dễ dàng bị siêu việt như vậy? Độ Linh Vương khẽ gật đầu, nàng cũng không thể nào tin được Diệp Trần đã cường hãn đến trình độ bực này. Dù sao thời điểm này cao lắm chỉ mới mấy năm trôi qua mà thôi. Huyết Mâu Vương nói, nếu như không phải ta tự mình trải nghiệm thì bản thân ta cũng đồng dạng bán tín bán nghi như các ngươi. Nhưng đáng tiếc, sự thật là sự thật, ta đã ứng phó toàn lực nhưng đều không thể nào thắng được hắn. Mặt khác, linh hồn công kích của hắn thập phần cường đại, có thể hình thành ra kiếm khí để tấn công địch đấy. Huyết Mâu Vương nói không sai, thật sự là hắn rất mạnh, ta đã từng gặp qua hắn tại Huyền Vũ Phế Tích, khi đó, thần tích xuất thế. Bên trong thần tích có một tấm thần bia đã giúp cho hắn ngộ giác rất nhiều ảo diệu. Thần hữu nữ vương rất kiêng kỵ đối với Diệp Trần, thần mang hắc ám thần nữ huyết thống hiếm thấy của ma tộc, trong cùng cảnh giới, có rất ít người có thể làm cho nàng cảm thấy kiêng kỵ, Diệp Trần chính là một trong số đó. Nàng không hề sợ những kẻ không có cùng huyết thống với nàng, nhất là nhân tộc, thế nhưng Diệp Trần lại có ngộ tính quá mạnh mẽ, loại người này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một tồn tại chí tôn trong vũ trụ tinh không, trở thành đại địch của ma tộc. Hừ. Cho dù hắn thập phần cường đại, nhưng lần này 5 chi chiến đội chúng ta liên thủ, tất nhiên sẽ có thể đơn giản vây giết hắn mà. Tiêm Giác Vương có bản thể là một ma thú, đừng chủ quan như vậy. Thần hữu nữ vương nhắc nhở Tiêm Giác Vương, nàng cũng không hy vọng Tiêm Giác Vương bởi vì chủ quan mà vẫn lạc tại dưới kiếm của Diệp Trần. Đồng đội của hắn đã chạy rồi, bọn hắn đã thấy được thú ma chiến đội đã chạy thoát, chỉ còn lại một mình Diệp Trần đang bất động thanh sắc đứng trên tán cây, tựa hồ như đang chờ bọn hắn đến. Quá cuồng vọng. Đao Ma Vương có chút không cam lòng, tên này, thần hữu nữ vương cũng nhíu mày lại, đối phương hoàn toàn chính xác là vô cùng cuồng vọng, chẳng lẽ hắn cho rằng, bằng vào một mình hắn mà có thể chống lại 5 chi chiến đế đội ngũ sao? Mọi người nghe hiệu lệnh của ta, bắt đầu sử dụng linh hồn công kích. Người đông thế mạnh chính là thứ tốt nhất để liên thủ phát động linh hồn công kích, bọn hắn không phải là sinh tử cảnh vương giả bình thường, tu luyện linh hồn công kích bí pháp thấp nhất cũng phải là thiên vương cấp. Tỷ như linh hồn công kích bí pháp của thần hữu nữ vương chính là một đế cấp bí pháp. 35 người bọn hắn đồng loạt phát động linh hồn công kích, cho dù là đại phong đế vương giả cực đoan cường hãn cũng đều phải nghĩ kỹ mà không kháng trụ đối với tình huống này. Ông, từng đạo linh hồn công kích công về hướng Diệp Trần, linh hồn công kích của thần hữu nữ vương là một đạo thần thánh hồn tiễn, huyết mâu vương là một quả huyết chùy, đao ma vương là một thanh hồn đao, độ linh vương là một sợi tơ mỏng linh hồn, tiêm giác vương là một đầu quỷ thét linh hồn. Tăng thêm 30 đạo linh hồn công kích khác, rậm rạp chằng chịt bắn đi ra. Diệp Trần không những không tránh né mà còn mỉm cười. Sau một khắc, 35 đạo linh hồn công kích đã chui vào mi tâm Diệp Trần. Bành bành bành bành bành bành, tiếng nổ vang không ngớt truyền ra, những tiếng nổ vang này chỉ có thể dùng linh hồn lực mới có thể cảm ứng được. Làm sao có thể như vậy chứ? Tiêm Giác Vương trừng to mắt, rõ ràng Diệp Trần đứng ở phía trước mà lông tóc không có chút tổn thương, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như tất cả các ngươi đều tu luyện đế cấp linh hồn công kích bí pháp thì may ra còn có một tia khả năng uy hiếp được ta. Bên ngoài hồn hải của Diệp Trần, Lam Sắc Hồn Hoàn đã đơn giản ngăn cản được 35 đạo linh hồn công kích, linh hồn lực đại khái đã tiêu hao không đến 3%. Linh hồn phòng ngự cùng linh hồn công kích là bất đồng nhau, linh hồn phòng ngự tuy cũng tiêu hao linh hồn lực nhưng còn phải xem linh hồn công kích của đối phương mạnh yếu thế nào để định tính, tỉ như đối phương không thể phá vỡ linh hồn phòng ngự của ngươi, tất nhiên linh hồn lực sẽ tiêu hao rất ít, còn nếu như có thể phá vỡ linh hồn phòng ngự thì linh hồn lực sẽ gặp phải tiêu hao nhiều hơn. Không thi triển linh hồn kiếm khí bởi nó quá mức tiêu hao linh hồn lực, Diệp Trần mở miệng nói kế tiếp, đến phiên ta công kích. Vèo, thân hình lóe lên, Diệp Trần đột nhiên rút ra Long Tuyển kiếm, một kiếm chém về phía một gã chuẩn đế ở gần nhất. Phù một tiếng, Diệp Trần xuất kiếm với tốc độ quá nhanh, chờ đến khi bọn người thần hữu nữ vương kịp phản ứng thì gã ma thần nhạc viên chuẩn đế này đã vẫn lạc, khôi giáp trên người cùng vũ khí đã rớt xuống. Giết, đến lúc này, không cần bất luận lời nói nhảm gì, thần hữu nữ vương dẫn đầu thẳng hướng Diệp Trần. Bàn tay thon dài trắng như tuyết hiện lên dáng chảo thủ, thần hữu nữ vương quét một chảo vào Diệp Trần, một chảo này chính là sát chiêu của thần hữu nữ vương, chỉ thấy hư không vừa nhộn nhạo gợn sóng thì đã có một đạo cự chảo màu trắng xanh hiển hiện ra, bao phủ về hướng Diệp Trần. Một chảo này đã phong tỏa mọi đường lui của Diệp Trần, có muốn tránh cũng không thể tránh. Phá, Diệp Trần thủ pháp run lên, Long Tuyền kiếm bộc phát ra kiếm quang chói mắt, một kiếm chém về hướng cự chảo màu trắng xanh kia. Oanh một tiếng, màu trắng xanh cự chảo liền sụp đổ, kiếm quang dư thế vẫn không tiêu tan lao tới chảm kích vào quầng sáng hộ thể của thần hữu nữ vương, đem đối phương đánh bay ra ngoài khiến khóe miệng của ả tiết ra một tia máu tươi. Một kiếm mà có thể đánh lui thần hữu nữ vương ư. Đao ma vương liền cảnh giác và lui ra phía sau một bước, song đao trong tay hắn liền bắn ra vô số đao mang về phía Diệp Trần, giống như phong bạo hủy diệt tất cả vậy. Nếm thử thú ma thần quyền của ta đây, Tiêm Giác Vương rốt cuộc cũng đã biết Diệp Trần cường đại thế nào. Hoàn toàn chính xác không phải một mình hắn có thể chống lại, loại người này giữ lại chính là tai họa của cả ma tộc. Âm âm, trong nháy mắt, Tiêm Giác Vương đã oanh ra mấy trăm quyền, quyền phong đen kịt hóa thành một con thú ma khổng lồ, phát ra tiếng gầm chấn thiên động địa, cuồng bạo lao ra. Xà long thiểm, huyết sắc trường mâu trong tay huyết mâu vương lóe lên, một đầu độc xà hóa thành bão táp huyết long, một chiêu này chính là tam chuyển công pháp mà Diệp Trần đã từng lĩnh giáo qua. Về phần độ linh vương thì không phát động sát chiêu. Ả chỉ đem lĩnh vực của mình khuếch trương ra, chống lại kiếm vực của Diệp Trần, sau đó bằng vào độ linh đại pháp mà hấp thụ lực lượng của Diệp Trần. Tuy không giết hết được các ngươi, nhưng ta cũng muốn cho các ngươi phải đau đớn xác thịt đấy. Diệp Trần hít sâu một hơi, chân nguyên vận động đến cực hạn để thi triển ra tam chuyển cực hạn kiếm pháp nhật tinh hóa cực chí cương chí dương. Trong hư không phảng phất hình thành ra thêm một vòng liệt nhật, sau đó cái liệt nhật này đã bị cường đại kiếm khí thôn vệ không còn chút dấu vết nào. Nó đã được chuyển hóa hoàn toàn thành hào quang kiếm khí khủng bố phi chém ra ngoài. Giống như tuyết xuân gặp phải liệt nhật vậy, bất luận là thứ sát chiêu gì, khi gặp phải hào quang kiếm khí này đều nhanh chóng tan rã thành hư vô, cho dù là xà long thiểm của huyết mâu vương cũng không ngoại lệ. Một màn kinh người phát sinh, 33 người đối phương, toàn bộ bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, có 4 tên trong đó đã trực tiếp bị bạo liệt tại trên đường rơi, hóa thành cho bụi. Uy lực của nhật tinh hóa cực quả thực đã đạt đến một loại cực hạn dương cương. Dù chỉ dính phải một tia nhỏ cũng đều có thể bị tan rã cốt nhục, thân tử đạo tiêu. Như thế nào hắn lại cường hãn đến tình trạng này chứ? Giờ khắc này, liền đến huyết mâu vương cũng đều phải sợ ngây người, hắn nào sẽ nghĩ đến, so với lúc trước cùng hắn giao thủ thì hiện tại Diệp Trần đã mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, đây cũng không còn là phạm trù cao đẳng chiến đế nữa rồi, mà là đỉnh cấp chiến đế, lại không phải là đỉnh cấp chiến đế bình thường nữa đấy, thập phần chắc chắn hắn đã tiếp cận sơ đẳng chiến hoàng rồi. Chết đi, nhật tinh hóa cực vừa qua đi, Diệp Trần ngay sau đó lại thi triển ra phần thiên chân kiếm. Phần thiên chân kiếm cường đại tại tác dụng chậm, hừng hừng, liệt diễm thiêu đốt, hỏa diễm kiếm khí tỏa lên tận trời cao, phảng phất như một tấm lụa khổng lồ vậy. Phốc phốc phốc phốc phốc, số lượng chuẩn đế chết dưới một kiếm này lại không ngừng tăng lên, đạt đến 9 tên, tăng thêm 5 tên trước đó nữa, như vậy đã có 14 gã chuẩn đế chết ở trên tay Diệp Trần rồi. Trong miệng không ngớt phun ra máu tươi. Độ Linh Vương sắc mặt tái nhợt nói, quá mạnh mẽ, không thể địch lại hắn được nữa, trừ phi người của chúng ta nhiều hơn gấp mấy lần hiện tại, cao đẳng chiến đế cũng phải có thêm mấy người nữa thì mới có thể chống lại được hắn. Đi thôi, Huyết Mâu Vương không ngừng thổ huyết, trong lòng run sợ không thôi, Diệp Trần bày ra thực lực này đã lập tức có thể làm hắn bị thương, may mắn lần này hắn tới cùng nhiều người, nếu như chỉ có một mình hắn thì chắc chắn sẽ bị đối phương cuốn lấy, rất có thể sẽ chết. Dù sao trung đẳng thiên vương cấp 6 trang cũng không phải là kim bài miễn tử, không cách nào có thể hoàn toàn ngăn trở một kiếm tiếp nối một kiếm của đối phương. Chạy đi đâu cho thoát, thân ảnh màu xanh ra trời phiêu hốt bất định, Diệp Trần công ra ngoài kiếm thứ 3, một kiếm này chính là Siếp Na Huy Hoàng khó lường nhất, Siếp Na Huy Hoàng truy cầu Huy Hoàng trong nháy mắt, một kiếm phát ra thì ngay cả quỷ thần cũng không thể tránh khỏi, địch nhân căn bản không biết công kích đến từ nơi nào, chỉ biết là trời đất tuy lớn nhưng lại không có chỗ dung thân cho bọn hắn. 20, dưới ba kiếm này, chỉ vẹn có 15 tên còn sống sót, 20 tên đã chết. Tên này không thể địch lại được, mau đi ngay. Thần hữu nữ vương rốt cục đã thoát chạy, ả đã đem hết toàn lực phát ra 7 đạo cự trảo màu trắng xanh, Huyết Mâu Vương cũng thi triển ra bách xà loạn kích, hiện tại, chỉ có 2 người bọn hắn là có thể ngăn cản Diệp Trần trong một khoảng thời gian ngắn, những người khác cũng giống như đồ ăn dâng lên miệng hắn mà thôi, đến một tên là chết một tên, tới 2 tên là chết đủ 2 tên. Có thần hữu nữ vương cùng Huyết Mâu Vương dốc sức liều mạng ngăn trở Diệp Trần, những tên khác không ngừng liên tục chạy trốn, Độ Linh Vương, Đao Ma Vương cùng với Tiêm Giác Vương cũng đã trốn chạy. Bọn hắn đã lạnh mình rồi. Trung đẳng thiên vương cấp 6 trang quả nhiên lợi hại. Diệp Trần bị hai cường địch cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Hai tên này đều mặc trên người trung đẳng thiên vương cấp 6 trang, phòng ngự có thể nói là rất cường đại. Nếu luận về lực phòng ngự thì trung đẳng thiên vương cấp 6 trang đã tương đương với đế cấp bảo giáp rồi, mà hai kẻ này lại có tu vi cao hơn Diệp Trần, đều là sinh tử cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, có thể đem uy năng của trung đẳng thiên vương cấp 6 trang phát huy đến cực hạn. Diệp Trần có thể gây tổn thương cho bọn hắn, nhưng không cách nào tại trong thời gian ngắn mà kích giết được bọn hắn. Oanh, lại sau một lần va chạm mạnh nữa, thần hữu nữ vương cùng Huyết Mâu Vương liền mượn lực lượng bạo tạc mà phi lui ra ngoài. Diệp Trần cũng không đi truy sát, hiện tại có muốn truy đuổi cũng không kịp nữa rồi. Hô, chậm rãi thở ra một hơi khí tức, Diệp Trần trên mặt lộ ra nét vui vẻ, giết được 20 tên địch, tổng cộng lợi nhuận đạt được tới 300 vạn thần tệ, tuyệt đại bộ phận 300 vạn thần tệ này đều thuộc về hắn, xem ra khoảng cách thời gian hối đoái cao đẳng thiên vương cấp 6 trang đã không còn xa nữa, hắn thật không nghĩ tới lại gặp được một lần đại vây giết như thế này, hy vọng loại vây giết này sẽ xuất hiện càng nhiều càng tốt, đương nhiên, đây chỉ là hy vọng xa vời của hắn mà thôi, từ nay về sau, cao cấp thú liệp chiến trường đoán chừng không còn ai dám khiêu chiến hắn nữa. Ở mấy chục vạn dặm bên ngoài, 15 người thần hữu nữ vương, Huyết Mâu Vương tụ họp cùng một chỗ mà chật vật không thôi. Lần này đã tính sai rồi, 20 người đã bị hắn giết. Huyết Mâu Vương oán hận nói, đáng giận, Đao Ma Vương là thảm nhất, chiến đội của hắn đã chết sạch, chỉ còn thừa lại một mình hắn mà thôi. Còn thần hữu nữ vương thì cố gắng khôi phục lại bình tĩnh, nói ra tuy tổn thất rất lớn, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Thu hoạch cái gì, mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía nàng. Thần hữu nữ vương nói, chiến lực của hắn đã phá hư cân đối ở bên trong thần chi nhạc viên, một khi hắn đột phá đến sinh tử cảnh thất trọng thiên thì tuyệt đối có thể chống lại sinh tử cảnh bát trọng thiên phong đế vương giả mà không rơi vào thế hạ phong. Tai họa này đã giúp cho ta sớm biết rõ tiềm lực của hắn, không phải là thu hoạch vậy là cái gì. Đương nhiên, chỉ dựa vào chúng ta thì không cách nào đánh chết được hắn, chỉ có thể liên hệ với các cao tầng, để cho các vị cao tầng khởi động kế hoạch bóp chết người này. Đúng, phải thông chi cho các cao tầng biết, người này không chết, thiên địa khó tồn. Chương 1387, một mình địch vạn quân. Sinh tử cảnh cửu trọng thiên cường giả là chí tôn trong vũ trụ tinh không, như thế nào là chí tôn, đó chính là địa vị chí cao vô thượng nếu như các chân thần không ra mặt để tranh phong. Nhưng các sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn cũng rất hiếm thấy, mỗi chủng tộc tự chỉ có vài người, có thể nói, bất kỳ một sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn nào, lúc tuổi còn trẻ cũng đều là tuyệt thế thiên tài độc nhất vô nhị, nếu như nói các thiên tài khác là tinh tú, thì như vậy sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn lúc tuổi còn trẻ chính là Thái Dương, quang mang vạn trượng. Muốn giết chết một gã sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn còn khó hơn lên trời, mà cũng phải trả một cái giá vô cùng cao, trừ phi một đám sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn khác cùng liên thủ vây công thì mới có một chút hy vọng, nhưng cũng chỉ có thể đánh bại chứ không cách nào giết chết được. Bất quá, các chủng tộc cũng đều có một kế hoạch hiểm độc của riêng mình, nếu đem mọi tiềm lực ra để vây giết một sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn vốn bất tử, thì như vậy chi bằng giết chết những tuyệt thế thiên tài có chút khả năng trở thành chí tôn. Chính vì vậy, theo thời gian đổi dời, năm tháng trôi qua, số lượng sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn của chủng tộc đối địch sẽ càng ngày càng ít đi, khi các chí tôn kia đến thời kỳ già lão và chết đi thì những chí tôn mới cũng không còn xuất hiện nữa. Thắng lợi tất nhiên sẽ như nước chảy thành sông, Diệp Trần không thể nghi ngờ là có chút khả năng sẽ trở thành sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn,

May mà Diệp Trần đã tu luyện tới trảm sắc hồn hoàn cảnh giới, có thể kháng trụ được với đám linh hồn công kích kia, bằng không thì hôm nay không thể không chết thảm ở chỗ này rồi. Một thành, hai thành, rất nhanh, linh hồn lực của Diệp Trần đã bị tiêu hao mất hai thành, mà linh hồn công kích của địch nhân cũng bắt đầu lưa thưa đi, dù sao bọn chúng cũng không thể nào phát ra linh hồn công kích một cách không có chừng mực được, có thể phát ra 3-4 lần đã coi là không tệ rồi. Hiện tại, uy hiếp thực sự chính là đến từ Ma Thương Đế cùng Đa Long Đế. Đi, mượn lực nổ ép do hai bên giao thủ sinh ra, Diệp Trần bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, tựa như một con phi điểu màu lam, huyễn hóa ra vô số ảo ảnh. Mau ngăn cản hắn, Đa Long Đế trong mắt đỏ hoe, quát lên. Nhất thời, mấy ngàn tên dạ xoa tộc sĩ binh đã chặn lại ở phía trước đường chạy trốn của Diệp Trần. Chết đi, người và ảnh ảo hợp nhất, Diệp Trần giết tới. Phốc phốc phốc phốc, mưa máu không ngừng phun tung tóe, thế tiến của Diệp Trần cũng hơi chậm lại. Ma Thương Đế cùng Đa Long Đế lần nữa đã đuổi giết tới nơi. Các ngươi nghĩ có thể ngăn cản ta à, nằm mơ. Kiếm vực bên ngoài cơ thể Diệp Trần bỗng nhiên bành trướng đến cực hạn, cường đại không gian ngưng kết lực được khuếch tán ra, trừ Ma Thương Đế cùng Đa Long Đế ra, tất cả đám người xung quanh đều nhận lấy ảnh hưởng. Hưu, chỉ trong nháy mắt, Diệp Trần đã thoát khỏi đám người cản đường. Dưới tình huống không có trở ngại, Ma Thương Đế cùng Đa Long Đế muốn đuổi kịp Diệp Trần cũng đã khó khăn. Siếp na kiếm vực của Diệp Trần có thể làm cho tốc độ của hắn đạt tới một trình độ hết sức kinh khủng, cũng không thua gì Phong Đế Vương giả. Đáng chết, đuổi theo chỉ trong chốc lát, Ma Thương Đế cùng Đa Long Đế đã ngừng lại, sắc mặt hai người bọn hắn rất khó coi, Diệp Trần chẳng những có chiến lực kinh khủng, ngay cả năng lực chạy trốn cũng mạnh như vậy, hai người bọn hắn cộng thêm mấy vạn dạ xoa tộc binh sĩ cũng không ngăn được hắn, người như thế là nguy hiểm nhất và rất khó dây dưa. Nhìn vạn dặm ở ngoài, tốc độ Diệp Trần chậm lại. Cao đẳng đế cấp vũ khí đúng thật quá cường đại, dựa vào Long Tuyền kiếm là rất khó có thể chống đỡ, xem ra nhất định phải tìm cho được một thanh đế cấp bảo kiếm. Lần này, Diệp Trần mưu tính đem mục tiêu đặt ở trên người bọn thống lĩnh Vinh Dự. Vinh Dự thống lĩnh tương đối khó giết, bọn hắn đều là nhất tinh tướng quân cùng với nhị tinh tướng quân trở lên, đều có đế cấp bảo khí, nếu có đế cấp khôi giáp nữa thì càng khó giết hơn nhiều, cái đó và thực lực cũng không có quan hệ gì, hoàn toàn là lực phòng ngự cực hạn, tựu giống với Đa Long Đế vậy. Chương 1389, kỳ nhân Diệp Trần. Dĩ nhiên, đây cũng là do Diệp Trần có vận khí kém, nếu như Đa Long Đế sở hữu không phải là cấp thấp đế cấp khôi giáp, mà là cấp thấp đế cấp vũ khí, như vậy Diệp Trần sẽ có thể đánh chết hắn, dù sao phần lớn nhị tinh tướng quân đều chỉ có thể đánh chết một vị nhất tinh tướng quân, chỉ có thể mua một món cấp thấp đế cấp bảo khí, do vậy bọn hắn sẽ lựa chọn phòng ngự bảo khí để trang bị cho mình, còn đối với công kích bảo khí thì hoàn toàn tùy vào từng cá nhân. Tam tinh tướng quân cùng tứ tinh tướng quân vì sao lại lợi hại như thế, đó là bởi vì sau khi trở thành tam tinh tướng quân, khẳng định hắn đã đánh chết một vị nhất tinh tướng quân, một vị nhị tinh tướng quân, sau đó có thể lựa chọn mua một món cấp thấp đế cấp bảo khí và một món trung đẳng đế cấp bảo khí. Còn tứ tinh tướng quân thì càng lợi hại hơn, có thể lựa chọn cho mình một món cấp thấp đế cấp bảo khí, một món trung đẳng đế cấp bảo khí cùng với một món cao đẳng đế cấp bảo khí, hoàn toàn có thể trang bị nhiều phương diện cho bản thân. Diệp Trần thầm nghĩ cần phải nhanh hơn một chút sở hữu một thanh đế cấp bảo kiếm, để làm được thì chỉ có thể đem mục tiêu đặt vào trên người đám địch nhân nhất tinh tướng quân hoặc là Vinh Dự thống lĩnh mà thôi. Trước tiên cần phải khôi phục một chút chân nguyên rồi tính tiếp. So với linh hồn lực, chân nguyên của Diệp Trần tiêu hao càng nghiêm trọng hơn, chỉ còn lại có 2-3 thành, cuộc đại chiến cùng Đa Long Đế và Ma Thương Đế thật ra cũng không tiêu hao bao nhiêu chân nguyên, mà là phần lớn chân nguyên đã được dùng để phòng ngự công kích của mấy vạn binh sĩ dạ xoa tộc, lượng biến sinh ra chất biến. Sự tình này luôn đúng trong mọi hoàn cảnh đấy. Tuy nói Diệp Trần có Siếp Na kiếm vực đã đạt đến đệ ngũ trọng trung kỳ, trên người còn được mặc trung đẳng thiên vương cấp 6 trang, lực phòng ngự có thể nói là kinh người, nhưng dù sao địch quân cũng là mấy vạn sinh tử cảnh vương giả, tùy tiện một lớp quân tiến tới cũng đều có thể phát ra công kích ngập trời, chân nguyên bị tiêu hao khó có thể tưởng tượng nổi rồi. Gặp phải một đạo địch quân với mấy vạn tên sinh tử cảnh vương giả thì tuyệt đối không nên trực tiếp ngạnh kháng, mà phải sát nhập vào trong đó để khiến cho mỗi người bọn chúng không công kích liên tục được, nếu không thì cho dù có thể chống đỡ, nhưng chân nguyên cũng phải tiêu hao sạch sẽ, trừ phi Diệp Trần có tu vi đạt tới sinh tử cảnh thất trọng thiên thì may ra sẽ có đủ chân nguyên để ngạnh kháng. Sinh tử cảnh vương giả khi khôi phục chân nguyên sẽ tiêu hao nguyên thạch rất nhiều. Với tu vi sinh tử cảnh ngũ trọng thiên của Diệp Trần, để khôi phục 7-8 phần chân nguyên thì đoán chừng phải tiêu hao đến mười mấy vạn nguyên thạch. Đây cũng là tại sao sinh tử cảnh vương giả thường muốn liều mạng để kiếm được nhiều nguyên thạch, ngoài việc tăng tu vi lên thì khôi phục chân nguyên mới là điều trọng yếu nhất, nếu không có nguyên thạch hỗ trợ mà chỉ dựa vào việc bế quan để khôi phục chân nguyên thì không biết phải mất bao nhiêu ngày mới hồi phục được. Phi hành trong chốc lát, Diệp Trần đã tìm được một khối vẫn thạch khổng lồ có đường kính hơn 10 dặm, phốc một tiếng, Diệp Trần phá mở ra một cái thạch thất rộng rãi rồi chui vào trong đó, ngồi xuống tọa thiền. 5 vạn, 10 vạn, 15 vạn, 18 vạn, sau khi luyện hóa 18 vạn khối nguyên thạch, Diệp Trần cuối cùng đã đem chân nguyên của mình khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Về phần linh hồn lực, cái này thì không có biện pháp nào khôi phục nhanh chóng được, chỉ có thể khôi phục từ từ mà thôi, hoặc là có đan dược cùng với bảo vật bù đắp linh hồn lực thì may ra sẽ có thể nhanh được. Đi ra khỏi thạch thất, Diệp Trần tùy tiện chọn một phương hướng rồi bay vút đi. Nơi này là một mảnh giải đất đá vẫn thạch mênh mông, giải đất vẫn thạch dài mấy ước dặm, nơi rộng nhất ước chừng cũng đến nghìn vạn dặm, đang không ngừng di động tới khu vực trung tâm. Tại đó có hai chi quân đội đang đại chiến, trong đó có một chi quân đội là ma tộc, quân số là 5.000 tên, một chi quân đội khác là nhân tộc, cũng có chừng 5.000 quân. Kinh khí mạnh mẽ bay vụt ra chung quanh làm từng khối vẫn thạch bị chấn nát, sóng xung kích chấn động tỏa ra không ngớt, đồng thời cũng không ngừng có người vẫn lạc, tràng cảnh có thể nói là vô cùng thảm thiết và bi tráng. Chúng ta rất nhanh sẽ không duy trì được nữa rồi. Trong đội quân nhân tộc có 7 người là thành viên của thần chi nhạc viên, trong đó thậm chí còn có cả Hoàng Phủ Ngọc. Ban đầu, Diệp Trần đã gia nhập vào băng xương chiến đội của Hoàng Phủ Ngọc, bất quá nghe nói về sau, Hoàng Phủ Ngọc đã xông đến chiến thần tháp tầng thứ 9, trở thành thành viên cao cấp của thần chi nhạc viên và gia nhập vào Tinh Hà chiến đội, một chi cao cấp chiến đội. Đội trưởng của Tinh Hà chiến đội chính là Tinh Hà Vương, là người đứng đầu trong tứ đại chuẩn đế của thần chi nhạc viên, thực lực hết sức mạnh mẽ, ở trong quân đội hắn có cấp bậc là thống lĩnh, chi nhân tộc quân đội này cũng chính là do hắn dẫn dắt, đáng tiếc. Vận khí lần này của bọn họ quá kém cỏi, lại gặp phải một chi ma tộc quân đội do Hắc Ám thống lĩnh dẫn dắt. Có thể trở thành Hắc Ám thống lĩnh thì thực lực tự nhiên phải là chiến đế, trong khi chuẩn đế và chiến đế sẽ có xê xích không chỉ một điểm hai điểm, Tinh Hà Vương căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Hắc hắc, chết đi, Ma Diện Vương chính là một nhất tinh Hắc Ám thống lĩnh, chỉ sợ cả 7 người của Tinh Hà chiến đội cùng vây công hắn thì cũng sẽ bị hắn giết sạch mà thôi. Phốc, 7 người bị cường đại kinh khí chấn bay rất ra ngoài mà trong miệng phun đầy máu tươi. Trong mắt tràn ngập sát cơ, Ma Diện Vương lướt đến trước người Tinh Hà Vương quất lang nha bổng trên tay tới, hắn có 10 phần nắm chắc một gậy này có thể đem Tinh Hà Vương đập thành huyết vụ. Băng đế trảm, Hoàng Phủ Ngọc được 6 người chiếu cố nên thừa nhận công kích không nhiều lắm, lúc này, nàng chưa kịp trở thành mục tiêu của Ma Diện Vương nên đã phát ra một đạo ánh đao màu lam bằng hàn băng hình cung trảm kích lên trên cây lang nha bổng, làm chết đi quỹ tích công kích của đối phương. Thừa cơ, Tinh Hà Vương vội vàng né tránh, chợt mang đến một ánh mắt cảm tạ đối với Hoàng Phủ Ngọc. Muốn chết, Ma Diện Vương giận dữ không thôi, lúc này hắn bắt đầu hướng phía Hoàng Phủ Ngọc giết đi qua, lang nha bổng trong tay của hắn thoáng cái đã biến dài thành mấy ngàn thước, thân gậy khổng lồ trông giống như một tòa núi nhỏ dài bằng thiết đâm tới, dọc đường công kích tất cả vẫn thạch đều bị bạo liệt ra. Muốn chết phải là ngươi đấy. Hoàng Phủ Ngọc đã vô lực ngăn cản bởi công kích của đối phương có tốc độ quá nhanh. Hoàng Phủ Ngọc, đã lâu rồi không gặp. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang men theo khe hở giữa đám vẫn thạch, hướng phía lang nha bổng chém qua, ầm một tiếng, lang nha bổng bị kiếm khí chấn văng dựng lên, bật ngược về sau, về phần Ma Diện Vương, toàn bộ cánh tay phải của hắn cũng bị kiếm kình chém thành huyết vụ, trong nháy mắt bản thân hắn cũng bị chấn lui ra xa mấy trăm dặm. Diệp Trần, nghe thấy thanh âm quen thuộc, Hoàng Phủ Ngọc đột nhiên quay đầu lại nhìn. Trước khi phát ra đạo kiếm khí này, Diệp Trần còn đang ở cách nơi đây trên trăm vạn dặm. Sau khi phát ra kiếm khí thì Diệp Trần đã đến mười mấy vạn dặm phía sau Hoàng Phủ Ngọc. Vù vù, lam quang chợt lóe lên, thân ảnh Diệp Trần trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Là Diệp Trần, Tinh Hà Vương và những người còn lại của Tinh Hà chiến đội cũng nhận ra Diệp Trần. Diệp Trần ở thần chi nhạc viên cơ hồ không người nào là không biết, không người nào là không hiểu, trong thời gian không tới 10 năm, hắn từ một người mới đã trở thành chiến đế, loại tốc độ tiến bộ này chỉ nghe thôi đã rợn cả người. Cùng thời với hắn còn có Vô Song Vương A Cửu cùng Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm. Mãi cho đến hiện tại, bất quá bọn hắn chỉ mới xông đến chiến thần tháp tầng thứ 8, nhưng nếu chỉ vẻn vẹn như vậy thôi thì cũng chưa tính là quá đặc biệt, trong lịch sử thần chi nhạc viên cũng không phải là chưa từng xuất hiện qua những nhân vật như vậy. Có thể trong 1-2 năm gần đây, tốc độ tiến bộ của Diệp Trần đã không chứng lại mà còn tăng vượt bậc, thoáng cái đã trở thành đệ nhất chiến đế tại trong cao cấp thú liệp chiến trường, là chiến đế vô địch của chân thần nhạc viên. Những kẻ chiến đế địch quân đứng ở trước mặt hắn mà không khỏi lạnh run, căn bản ngay cả ý chí chiến đấu cũng không có, ngược lại còn phải trực tiếp chạy trốn. Điều này đã làm cho nhân tâm các cao cấp thành viên của thần chi nhạc viên vô cùng thống khoái, đồng thời bọn hắn cũng thầm gọi Diệp Trần là một kẻ thật sự quá biến thái. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được ngươi, thật vô cùng cảm tạ. Dưới tình huống này, tâm tình Hoàng Phủ Ngọc trở nên rất tốt. Chỉ là vừa đúng lúc gặp phải thôi, lúc ở ngoài 9 triệu dặm, Diệp Trần liền phát hiện ra tình huống của nơi này, bất kể là trong quân đội ma tộc có hắc ám thống lĩnh hay không thì hắn cũng sẽ tới đây tham chiến, dù sao tất cả mọi người đều là thành viên của thần chi nhạc viên. Diệp Trần, lần này nhờ có ngươi, bằng không thì chúng ta tất nhiên đã gặp tổn thất thảm trọng rồi, mấy người chúng ta có thể còn sống để rời đi cũng là hy vọng rất xa vời. Tinh Hà Vương cảm kích nói, tên ma tộc này giao cho ta được rồi, các ngươi cứ đi đối phó những tên khác đi. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, bây giờ không phải là thời điểm ôn chuyện. Được, gật đầu, Tinh Hà Vương xuất lĩnh 6 người thẳng hướng ma tộc quân đội, trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, nhân tộc đã tổn thất hơn 1.000 người, mà ma tộc mới chỉ tổn thất 500-600 tên. Tiểu tử, ngươi là ai? Ma Diện Vương cảnh giác nhìn Diệp Trần, lúc trước kiếm khí lao tới quá đột ngột khiến hắn không kịp phản ứng, nhưng điều mà hắn không nghi ngờ chút nào chính là Diệp Trần có thực lực rất mạnh, ít nhất cũng phải là nhất tinh tử kim thống lĩnh. Người chết thì không cần biết câu trả lời đâu. Diệp Trần dùng sức vung long tuyển kiếm lên, phần thiên chân kiếm đã được thi triển ra. Dối trá không biết ngượng, Ma Diện Vương quát lớn một tiếng, một lần nữa cầm lang nha bổng to như một tòa núi ở trên tay, nghênh đón, kình phong cuồn cuộn tỏa ra. Phảng phất như thanh âm trứng gà bị nghiền nát vang lên, sau một khắc thân thể Ma Diện Vương đã bị cắt thành hai nửa rồi tan rã thành huyết vụ bay lả tả, hoàn toàn tuyệt diệt. Bằng vào thực lực của Diệp Trần, ngay cả tam tinh hắc ám thống lĩnh cũng không phải là đối thủ của hắn, chứ đừng nói chi là nhất tinh hắc ám thống lĩnh như tên Ma Diện Vương này. Sau khi đánh chết Ma Diện Vương, Diệp Trần đưa tay khẽ hấp thu lấy một cái huy chương nhất tinh hắc ám thống lĩnh. Dựa vào cái huy chương nhất tinh hắc ám thống lĩnh này, Diệp Trần đã có tư cách mua cho mình một món cấp thấp đế cấp bảo khí. Cũng đem chữ vật linh giới, khôi giáp cùng với lang nha bổng của Ma Diện Vương thu vào, Diệp Trần bắt đầu trợ giúp nhân tộc quân đội tru diệt ma tộc. Do hai bên hỗn chiến chung một chỗ nên Diệp Trần không cách nào phát ra đại sát chiêu, chỉ có thể đánh chết từng tên một, cũng may hiệu suất cũng không kém cỏi, chỉ qua mười mấy lần hô hấp, hơn ngàn tên ma tộc sĩ binh đã chết ở dưới kiếm của Diệp Trần. Trốn thôi, Ma Diện Vương chết thảm đã khiến cho lòng quân ma tộc quân đội không còn yên ổn nữa mà phải điên cuồng chạy trốn, nhưng không may cho chúng là vài trăm dặm quanh đây đều là giải đất vẫn thạch, khiến cho tốc độ của chúng không cách nào tăng lên tới cực hạn được. Một khối vẫn thạch thì không cách nào làm tốc độ của ngươi chậm lại, nhưng mấy chục vạn khối vẫn thạch thì đủ để cho tốc độ của ngươi phải hạ xuống điểm thấp nhất. Chỉ chốc lát sau công phu, trong 5.000 tên binh sĩ ma tộc thì chỉ có không đến 100 tên là có thể chạy thoát thực sự, cục diện nghịch chuyển với tốc độ nhanh đến kinh người. Ha ha, thống khoái, tinh thần nhân tộc quân đội bên này đại chấn. Diệp Trần, làm sao mà ngươi lại lang thang một mình ở huyền vũ phế tích này vậy? Trong khi các nhân tộc binh sĩ còn lại đang thu thập chiến lợi phẩm, bảy người Tinh Hà Vương bay tới chỗ Diệp Trần. Diệp Trần nói, dẫn theo quân đội quá phiền toái, một mình du hành sẽ thoải mái hơn. Một mình hắn muốn đi thì đi, muốn đánh thì đánh, không có bất kỳ vướng bận nào. Cũng đúng, lấy thực lực của ngươi thì dẫn theo đội ngũ thì quả thật rất phiền toái. Tinh Hà Vương gật đầu, âm thầm hâm mộ thực lực của Diệp Trần, nếu như hắn có thực lực như Diệp Trần thì cũng sẽ làm giống như Diệp Trần vậy, một mình đi vào huyền vũ phê tích. Hàn huyên nửa canh giờ, Diệp Trần cáo từ nói, nơi này là giải đất trọng yếu, các ngươi tốt nhất nên lui về phía sau một chút, ta đi trước một bước đây. Cáo từ, sao lại đi nhanh như vậy? Hoàng Phủ Ngọc hỏi, sau này về thần chi nhạc viên, ta sẽ mời các ngươi uống rượu. Cười cười, Diệp Trần xoay người bay vút đi, biến mất trước mắt mọi người, vẫn thạch dày đặc không cách nào gây trở ngại cho hắn, bởi hắn vốn có thể men theo khe hở vẫn thạch mà phi hành đi. Thật là một vị kỳ nhân, Tinh Hà Vương thở dài một hơi. Diệp Trần không câu nệ địa vị bản thân, nhất định đã lưu lại ấn tượng sâu đậm ở trong lòng của bọn họ rồi. Mặc dù đã đánh chết một tên nhất tinh hắc ám thống lĩnh, nhưng Diệp Trần vẫn không quyết định rời khỏi huyền vũ phế tích vào lúc này, hắn dự định sẽ sống ngây ngốc ở đây một thời gian, xem có thể thu hoạch nhiều hơn hay không. Mặc dù cấp thấp đế cấp bảo khí cùng với trung đẳng đế cấp bảo khí cũng có chênh lệch rất lớn, nhưng hắn còn muốn chuẩn bị thêm một vài món đế cấp bảo khí nữa cho Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Chương 1390, quyền ý chí tôn còn sót lại. Huyền vũ phế tích to lớn đến không thể tưởng tượng nổi, đường kính của nó lớn đến hàng bao nhiêu năm ánh sáng, dù là ánh sáng đi nữa cũng phải mất rất nhiều năm mới có thể đi qua hết đoạn đường này. Bất quá vùng đất trọng yếu của huyền vũ phế tích cũng không phải quá lớn, ước chừng cũng có chu vi cỡ mấy trăm vạn ức dặm. Sở dĩ có tồn tại vùng trọng yếu này là bởi vì ở trung tâm của huyền vũ phế tích có một cái hắc động này có lực hút vô cùng cường đại. Nó đã hấp dẫn về phía nó các vật thể có trọng lượng lớn đang đi ngang qua huyền vũ phế tích, từ từ tích tiểu thành đại tạo thành vùng đất trọng yếu này. Vùng đất trọng yếu có rất nhiều vật chất lẫn lộn, tỉ như mây thiên thạch, những tinh cầu đã bị tàn phá, hay một chút vũ trụ kỳ cảnh hung hiểm. So với khu vực bên ngoài của huyền vũ phế tích thì sự nguy hiểm ở vùng đất trọng yếu bạo tăng gấp trăm lần. Dĩ nhiên, nếu như có thực lực cao thì vận khí cũng không phải là quá kém, nếu nói nguy hiểm thì đó cũng chỉ là tương đối mà thôi. Bay vút lên không trung của vùng đất trọng yếu, Diệp Trần cảm nhận được một cổ khí tức và quang cảnh đổ nát mà không khỏi cảm thán, thuở ban đầu khi nhân tộc cùng dị tộc đại chiến đã sinh ra sự tàn phá khổng lồ đến cỡ nào. Dõi mắt nhìn lại, nơi nơi đều là vẫn thạch, những vẫn thạch thứ này trước đó chính là một phần của mỗi viên tinh cầu, có cái chỉ nhỏ chừng lòng bàn tay, cũng có cái có thể so với một tòa núi to lớn, số lượng đâu chỉ tính bằng hàng ức tỷ, căn bản không cách nào đếm hết được. Thỉnh thoảng, Diệp Trần còn có thể thấy một hai viên tinh cầu đã bị tàn phá, dĩ nhiên, đây không phải là tinh cầu bình thường, mà là sinh mệnh tinh cầu bị tàn phá, đối với những tinh cầu bình thường thì căn bản không cách nào có thể tự bảo tồn được, bởi chúng quá yếu ớt nên dẫn lực của hắc động có thể từ từ vặn vẹo làm bọn chúng tan rã. Những sinh mệnh tinh cầu này chẳng những vô cùng khổng lồ, mà còn ẩn chứa sức sống lớn đến khó có thể tưởng tượng nổi, dù cho lực phá hoại mạnh gấp trăm ngàn lần năng lượng này từ bên ngoài rớt xuống, thì căn bản cũng không cách nào có thể tiến hành phá hoại trên phạm vi lớn như thế. Như vậy, có thể phá hủy được một sinh mệnh tinh cầu thành ra thế này thì chỉ có sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn mới có thể gây ra. Như mới vừa rồi, từ một viên tàn tích sinh mệnh tinh cầu có đường kính nghìn vạn dặm vừa bay xẹt qua bên cạnh, Diệp Trần rõ ràng nhìn thấy ở phía trên nó có một trường ấn khổng lồ. Trường ấn mặc dù mơ hồ, nhưng Diệp Trần vừa nhìn qua thì trái tim của hắn cũng muốn ngưng đập đấy. Thật sự thật là đáng sợ. Trường ấn mặc dù là đã được lưu lại và tồn tại từ rất lâu trước đây, nhưng võ đạo ý chí ở phía trên nó như cũ vẫn còn chứa đựng lực lượng mang tính hủy diệt. Diệp Trần hoài nghi, liệu rằng nếu như mình đến quá gần nó thì linh hồn có thể bị diệt sát hay không? Trường ấn cực đại này ít nhất cũng lớn đến trăm vạn dặm, quả thực đã vượt qua phạm vi tiềm lực của con người rồi, có thể nói đó là trường ấn của thần. So với chủ nhân của trường ấn này, Diệp Trần cảm giác mình rất nhỏ bé, tựa như một hạt bụi vậy. Sinh tử cảnh cửu trọng thiên, một bước có thể lật đổ trời cao, là tồn tại không thể so sánh được rồi. Diệp Trần trong lòng cảm khái không dứt, đừng xem sinh tử cảnh cửu trọng thiên cùng sinh tử cảnh thất trọng thiên chỉ xê xích nhau nhị trọng thiên, và xê xích tứ trọng thiên so với sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, chênh lệch đó cũng tựa như hồng câu vậy. Mà càng về sau, chênh lệch sẽ càng cao, từ sinh tử cảnh lục trọng thiên đến thất trọng thiên là cả một mảng lớn. Và từ thất trọng thiên đến bát trọng thiên lại càng là một mảng lớn hơn, còn từ bát trọng thiên đến cửu trọng thiên thì chính là cấp bậc chí tôn. Có thể một bước vượt qua cấp bậc cự đại này thì sẽ trở thành chí tôn, là chí tôn của vũ trụ tinh không. Bất quá chênh lệch cự đại này cũng không thể đả kích Diệp Trần, ngược lại còn hoàn toàn kích phát ra ý chí chiến đấu của hắn. Ước chừng sau khi phi hành được mấy chục ước dặm, Diệp Trần lại thấy được một viên tàn tích sinh mệnh tinh cầu khác. Viên tàn tích sinh mệnh tinh cầu này so với cái trước đó còn muốn lớn hơn, chiều rộng ước chừng hơn 1.000 vạn dặm. Phía trên không có trưởng ấn nhưng lại có một cái quyền ấn lớn chừng vài trăm vạn dặm. Quyền ấn này sâu thẳm đến không lường được. Đoán chừng là sâu đến vài chục vạn dặm. Đây là sinh mệnh tinh cầu, nếu như là tinh cầu bình thường thì chỉ sợ quyền ấn này còn lớn hơn gấp trăm lần, đoán chừng cũng có thể bị một quyền này chất nát. Sinh mệnh tinh cầu tương đối kỳ lạ ở chỗ không cách nào thoáng cái oanh kích nó thành từng mảnh nhỏ, bởi trong nó ẩn chứa một thứ năng lượng có thể triệt tiêu lực phá hoại gấp trăm ngàn lần. Dĩ nhiên, hiện tại năng lượng của viên sinh mệnh tinh cầu này không sai biệt lắm đã thất thoát toàn bộ. Còn thừa lại không bao nhiêu, nếu như không phải là có quyền ý chống đỡ thì đoán chừng nó đã sớm tan rã từ lâu rồi. Không bằng cảm thụ một chút quyền ý của chủ nhân quyền ấn này vậy. Trong tâm Diệp Trần vừa động đã quyết định đi thể nghiệm một phen xem quyền ý của sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn cường đại đến cỡ nào. 3.000 vạn giảm, 2.500 vạn giảm, 2.200 vạn giảm, thật là mạnh, Diệp Trần chợt biến sắc, hắn cảm giác được một cổ quyền ý vô cùng minh mông đập vào mặt. Làm cho hắn sinh ra cảm giác sợ hãi mà trước nay chưa từng có. 2.000 vạn giảm, 1.800 vạn giảm, 1.500 vạn giảm. Đang lúc này, sắc mặt Diệp Trần thoáng cái đã trắng bệch đi khi hắn cảm ứng được sự cuồng nộ của một vị cự nhân đỉnh thiên lập địa. Một quyền kia như đang hướng về phía hắn oanh tới. Quyền thủ này lúc đầu cũng không lớn lắm, nhưng chỉ trong nháy mắt nó tựu đã phủ đầy cả thiên địa, tựa hồ cả thiên địa cũng bị nứt vỡ vì nó. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, cả người Diệp Trần bị hất bay ngược ra ngoài. Hắn đã bị quyền ý đả thương, chàm sắc hồn hoàn vốn không thể phá vỡ cũng đã bị phá nát ra, ngay sau đó lam sắc hồn hoàn cùng lục sắc hồn hoàn cũng theo đó vỡ nát, đến vàng sắc hồn hoàn thì mới miễn cưỡng ổn định lại. Thật sự quá cường hãn rồi, Diệp Trần trong lòng vẫn còn sợ hãi, từ khoảng cách xa như vậy mà quyền ý còn sót lại của sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn cũng có thể đả thương hắn, nếu như không phải là hắn cẩn thận thi triển ra hồn chi hoàn bí pháp rồi mới nhích tới gần thì tất nhiên linh hồn đã bị trọng thương, hồn phi phách tán cũng có thể. Điều này làm cho hắn không hiểu chút nào, sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn cho dù cường thịnh trở lại thì cũng không đến mức mạnh đến trình độ bá đạo như vậy chứ. Nếu như nói, Lúc trước Diệp Trần chẳng qua là hoài nghi về việc tiến đến quá gần sẽ khiến linh hồn bị phá hỏng, thì hiện tại, Diệp Trần đã xác định, tiến vào quá gần chính xác là có nguy hiểm đến tánh mạng. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng của Vô Thượng Công Pháp sao? Vô Thượng Công Pháp là chí cường công pháp, đã đạt đến đỉnh phong của công pháp, nên nó ẩn chứa một chút tính chất bá đạo thì cũng là chuyện rất bình thường, mà cũng chỉ có lời giải thích này là hợp lý mà thôi. Dù sao võ đạo ý chí cũng có đến 9 cấp, hiện tại bất hủ kiếm ý của Diệp Trần là ở cấp thứ 7, so với cấp thứ 9 thì có xê xích đến 2 cấp. Ý chí cấp thứ 9 còn sót lại sẽ không thể nào cách 1.500 vạn dặm mà có thể đả thương được hắn. Dĩ nhiên Diệp Trần cũng biết, đồng dạng là ý chí cấp thứ 9 thì sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn sẽ phát huy ra uy lực lớn hơn nhiều so với những người khác. Sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn, Diệp Trần yên lặng niệm một câu, nhưng người rời đi. Dọc theo con đường này, Diệp Trần tiêu diệt được không ít đội quân dị tộc, đáng tiếc Vinh Dự thống lĩnh không phải là dễ dàng nhìn thấy như vậy, bất quá cũng giống như nhân tộc, Vinh Dự thống lĩnh có chừng 50 người, chết một người là thiếu một người, còn dị tộc Vinh Dự thống lĩnh thì có nhiều hơn, đoán chừng cũng có mấy trăm tên nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng gặp qua mà thôi, ngay cả Diệp Trần cũng không tin là mình có vận khí tốt mà thường xuyên gặp được chúng như vậy. Bất chi bất giác, đã 3 ngày đi qua, ngày hôm đó, Diệp Trần đi tới vùng phụ cận của một sinh mệnh tinh cầu cự đại. Viên sinh mệnh tinh cầu này không tính là tàn tích, bất quá cũng không tính là nguyên vẹn, trên bề mặt của nó có đến mấy chục cái động cực lớn, những cái động lớn này không phải do tự nhiên tạo thành, mà giống như bị người ta đánh thủng vậy, đường kính cửa động đại khái không sai biệt lắm cũng rộng chừng mấy vạn dặm, độ sâu cũng có chút đáng sợ, nếu đi dọc theo những cửa động sâu hun hút này, loáng thoáng có thể nhìn thấy nham tương địa hỏa hiện lên hắc hồng sắc ở sâu bên trong lòng tinh cầu. Rất hiển nhiên, năng lượng sống của viên sinh mệnh tinh cầu này vẫn còn sót lại chứ không bị thất thoát sạch sẽ. Nhìn từ xa xa, viên sinh mệnh tinh cầu này tựa như một cái tổ ong, cô độc lơ lửng ở trong chân không, thế nhưng thỉnh thoảng lại có bóng người theo các cửa động tiến vào bên trong lòng sinh mệnh tinh cầu, có lúc là một người, có khi là cả đoàn người, cũng có lúc là một chi quân đội nghiêm chỉnh. Bởi vì Diệp Trần đang đứng ở cách đó quá xa nên những người này cũng không chú ý đến hắn. Bên trong hẳn là có cái gì mê hoặc sao? Diệp Trần không cho là những người này vì vui chơi mà tiến vào trong lòng sinh mệnh tinh cầu này, khẳng định là có thứ gì đó hấp dẫn bọn họ. Bất quá có thể khẳng định chính là, bên trong tất nhiên là dị thường nguy hiểm, không chỉ là hoàn cảnh nguy hiểm mà địch nhân còn nguy hiểm hơn, ai biết được ở bên trong sẽ gặp phải cao thủ gì chứ. Linh hồn chi nhãn phát huy đến cực hạn, cho đến khi Diệp Trần nhìn thấu cả sinh mệnh tinh cầu, nhưng chỉ nỗ lực sau mấy lần hô hấp thì Diệp Trần đành phải nhắm lại linh hồn chi nhãn. Năng lượng tầng thứ của sinh mệnh tinh cầu quá cao nên không có biện pháp nhìn thấu toàn bộ, mặc dù đây chỉ là năng lượng của một viên sinh mệnh tinh cầu không hoàn chỉnh. Muốn tìm ra thứ mê hoặc đó thì chỉ có cách tự mình tiến vào để xem mà thôi. Siêu, không có quá nhiều do dự, thân hình Diệp Trần chợt lóe lên, hướng phía sinh mệnh tinh cầu lao đi. Sau mấy mươi lần hô hấp, Diệp Trần theo một cái cửa động tiến vào trong. Cửa động rất sâu, một cổ nhiệt phong thổi từ bên trong ra ngoài cũng đủ để làm tan chảy cả kim thiết, mà càng đi vào sâu bên trong thì nhiệt độ càng tăng cao. Sau chốc lát công phu, Diệp Trần đã đi tới trong lòng sinh mệnh tinh cầu. Nóng quá, dõi mắt nhìn lại. Nơi nơi đều là hắc hồng sắc, đây cũng không phải là hắc hồng sắc hỏa diễm, mà là chất lỏng hắc hồng sắc, nơi này phảng phất như là một cái động rất rộng, bốn phương thông suốt, linh hồn lực ở chỗ này bị hạn chế rất lớn, chỉ có thể lan tỏa ra đến vài ngàn dặm. Mức độ năng lượng quá cao nên đối với linh hồn lực cũng sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn. Bên ngoài vách tường dung nham đôi khi bị hắt lên một đám chất lỏng hắc hồng sắc, nhất thời tạo nên những tiếng nổ lớn, những chất lỏng hắc hồng sắc này phảng phất là do năng lượng tạo thành và có lực lượng thiêu đốt rất mạnh. Diệp Trần xem chừng, những chất lỏng hắc hồng sắc này hẳn là do dung nham trong lòng sinh mệnh tinh cầu tạo nên, là hỗn hợp giữa dung nham và năng lượng sinh mệnh. Chân không chạm đất, Diệp Trần men theo lối dòng chảy dung nham đi tới. Tại nơi này có rất nhiều dòng chảy dung nham, sau nửa canh giờ, Diệp Trần đã không còn tìm được đường trở về nữa, hắn hạ quyết tâm không quan tâm đến những cái khác nữa, cứ tùy tâm sở dục mà tiêu sái. Ồ, đây là, đi qua một dòng chảy dung nham, Diệp Trần bỗng nhiên ngừng lại. Tay hắn khẽ hấp lấy một khối xích hồng sắc bảo thạch nằm ở trên mặt ngoài vách tường dung nham ở bên trái. Đây là linh năng hỏa tinh, Diệp Trần lấy làm kinh hãi. Linh năng hỏa tinh cùng linh năng tinh thạch là hai dạng vật chất nhưng bất quá lại có cùng công dụng, đó chính là có thể dùng để rèn luyện lực lượng linh thể. Còn điểm khác biệt chính là ở chỗ, linh năng tinh thạch thì đến từ thi hài của linh hải cảnh võ giả và sinh tử cảnh vương giả, còn linh năng hỏa tinh thì chính là tài nguyên của tự nhiên, hết sức hiếm thấy. Đáng tiếc đây chẳng qua chỉ là sơ cấp linh năng hỏa tinh mà thôi. Sơ cấp linh năng hỏa tinh chỉ có công hiệu đối với nhất hoặc nhị giai linh thể, trung cấp linh năng hỏa tinh thì hiệu quả đối với tam hay tứ cấp linh thể, còn cao cấp linh năng hỏa tinh thì có công hiệu đối với ngũ hoặc lục cấp linh thể. Mà trước mắt,